Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 60. Các ngươi, cái này, Động Côn muốn chứng minh, muốn chống cự, muốn cho bọn họ hiểu rằng những lời các ngươi vừa nói vô sỉ cỡ nào. Nhưng Động Côn chưa nói hết đã bị Lâm Phàm trừng á khẩu. Lâm Phàm nói, tù binh thì nên có bộ dạng của tù binh. Lão sư của bản phong chủ là người lương thiện nhưng bản phong chủ chẳng những lương thiện còn biết đánh người. Ngồi yên đi, Động Côn đắng lòng, có giỏi thì giải giam cầm. Xem lão phu giáo dục ngươi thế nào. Động Côn ngẫm nghĩ, cuối cùng ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Khó khăn gặp một người hơi đáng tin chút, không ngờ cũng là loại mặt dày. Đồ đệ thì nguy hiểm tột đỉnh. Động Côn không nghĩ ra dân bản xứ này bắt lão về làm gì. Không thẩm vấn, chỉ nhốt. Thiên Tu khó hiểu nhìn Lâm Phàm, sao vi sư nhìn Đồ Nhi có chút khác biệt, lão cảm giác Đồ Nhi bảo bối khác với lúc trước nhiều. Hình như thăng hoa khí chất, tuy chỉ có khí thế biến đổi, lão thấy cọng tóc rậm của Đồ Nhi ẩn hiện tia điện. Nếu không xem kỹ thì khó thấy, Thiên Tu giật nảy mình bật thốt, Đồ Nhi đột phá, lão không dám tin, rất khó chứng thần cảnh. Nhờ Đồ Nhi mang thiên không chi thành về nên lão mới lĩnh ngộ ra căn nguyên thần từ trong đó. Cộng với tích lũy nhiều năm, có cách tăng tiến. Mọi thứ nước chảy thành sông, Đồ Nhi của lão không có mấy cái đó nhưng vì sao đột phá nhảy lên thần cảnh? Không thể nào, chắc chắn là lão nhìn lầm. Khi Thiên Tu định nhìn kỹ hơn thì nghe Đồ Nhi trả lời. Lâm Phàm bình tĩnh nói, lão sư, Đồ Nhi may mắn đột phá đến thần cảnh. Chuyện này rất bình thường, thần cảnh chứ có gì, không đáng quá cao điệu. Từ khi thấy ma tổ là Lâm Phàm biết thần cảnh chẳng đáng gì. Nhưng ở chân tiên giới, vùng đất nguyên tổ thì thần cảnh là thần. Là trùm lớn, là vốn liếng muốn làm gì thì làm. Khóe môi Thiên Tu co giật. May mắn, cái này mà cũng ăn may được. Nếu thật sự có thể ăn may thì lão đã không bị ngăn ngoài cửa thần cảnh lâu như vậy. Thiên Tu hỏi dồn, Đồ Nhi hãy nói cho vi sư nghe Đồ Nhi làm cách nào vào thần cảnh. Thiên Tu rất muốn tìm hiểu huyền bí trong đó. Nếu hỏi người khác thì người ta chắc chắn sẽ không cho lão biết. Nhưng đây là Đồ Nhi bảo bối của lão. Hắn sẽ nói cho lão biết. Lâm Phàm đứng lên, chỉ lên trời. Thiên Tu ngạc nhiên, không biết Đồ Nhi muốn làm gì, nhưng nghe câu kế tiếp thì xoe tròn mắt, lực lượng khí vận áp vào người ta. Vậy đấy lão sư, Lâm Phàm biểu hiện rất nghiêm túc, hắn không thể nói ngón tay nhấn nút cộng và thế là đột phá. Sự thật rất kinh dị, dù sao trong khi đột phá đúng là hắn có nói câu đó. Cảm giác hiệu quả không tệ, Thiên Tu ngây người, sau đó nheo mắt nói. Đơn giản như vậy, vi sư thấy đau lòng quá, Đồ Nhi đối xử với vi sư như vậy. Động Côn ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, lòng thầm ngạc nhiên, tiểu tử này đột phá đến thần cảnh. Động Côn biết thần cảnh tức là chân tiên, ngẫm lại khi tiểu tử này còn ở cảnh giới luyện hư hợp đạo đã dám chống lại bọn họ. Hắn vào thần cảnh thì sẽ nghịch thiên mà đi. Lâm Phàm buồn phiền, không phục khẽ thở dài. Tạm không nói việc này, Đồ Nhi bị tổn thương tình cảm. Thiên Tu giật mình kêu lên, sao vậy Đồ Nhi, lần đầu tiên lão nghe Đồ Nhi nói lời như vậy. Tuy là chuyện riêng của Đồ Nhi nhưng lão độc thân cả đời. Không có con cái, sớm xem Đồ Nhi như hài tử của mình. Trong lòng Thiên Tu không phục, Đồ Nhi của lão Thiên Tư ngút trời. Anh Tuấn tiêu sái, sao không có thê tử được. Đây là bất công, giờ nghe Đồ Nhi nói câu đó làm Thiên Tu sốt ruột. Là nữ nhân khốn kiếp nào mắt bị mù hay sao mà làm tổn thương nam nhân ưu tú như vậy. Chuyện là vậy, Đồ Nhi đi ra ngoài tôi luyện gặp một nữ nhân. Lâm Phàm kể lại vụ việc, sau đó bất đắc dĩ nói. Lão sư cũng biết Đồ Nhi ngẫu nhiên mới nảy ra suy nghĩ đó. Lão sư nói xem chuyện này có đáng làm Đồ Nhi đau lòng không? Thiên Tu gật đầu, an ủi, tức chết người. Đồ Nhi đừng buồn, nếu lần sau gặp Đồ Nhi có thể nói khéo chút. Đồ Nhi nói như thế với người ta cũng không phải không được nhưng hơi trực tiếp. Sợ là người ta khó chấp nhận. Lâm Phàm xua tay, không có lần sau, làm gì còn lần sau? Chắc chắn không có. Thiên Tu sững sờ nhìn Lâm Phàm, Đồ Nhi của lão cái gì cũng tốt nhưng cứ thấy đầu óc hơi khó nói. Hồi lão còn trẻ không biết cách nói chuyện nên đến bây giờ vẫn độc thân. Đẹp trai có ích gì? Có thể lấy ra ăn cơm không? Biết ăn nói mới quan trọng nhất. Thiên Tu nhớ lại ngày xưa cùng thế hệ có người xấu xí nhưng vì nói khéo léo nên cô nương đi theo toàn là mỹ nhân. Nhìn lại lão, đẹp trai này thực lực cao nhưng vô dụng. Nhớ lại lúc trước làm Thiên Tu hối hận đứt ruột. Nếu ông trời cho lão thêm một cơ hội trở về quá khứ thì lão sẽ nắm chắc cơ hội tốt. Bây giờ Đồ Nhi giống như lão ngày xưa. Nên dù thế nào lão phải làm Đồ Nhi biết ăn nói hơn. Không thể quá trực tiếp, Nghe mấy câu Đồ Nhi đã nói, nếu lão là nữ cũng sẽ cho ăn tát. Nói năng kỳ cục, Động Côn lắng nghe, xen lời, thật ra đường tu luyện tuy chú trọng âm dương điều hòa nhưng chỉ là hạ sách. Thượng sách là cố thủ tinh nguyên, luyện tinh hóa khí lên đến trình độ càng cao, thẳng hướng đại đạo, thiên tu trừng mắt đối phương, câm mồm, nói gì hả, ngươi muốn hại Đồ Nhi của lão phu độc thân suốt đời phải không? Ngươi không có con nối dòng thì kệ ngươi, dám xúi Đồ Nhi của lão phu không có con cái. Lão thất phu nhà ngươi sao tiện vậy? Đã xấu rồi còn không biết nói chuyện. Đời ngươi không có hy vọng. Động Côn rất bất mãn với thiên tu, phản bác lại. Không con cái, vào tiên cảnh thì tuổi thọ lâu xa. Cần gì có liên lụy. Con cháu hậu bối nếu thiên tư kém thì chỉ có thể nhìn bọn họ chết già. Khi đó trong lòng có ma, đại kiếp nạn đến tâm ma mọc đầy. Chuốc thêm phiền phức, đột nhiên trong thiên địa phía xa có mây lành. Mây đen dày nặng như núi. Mây màu tím sặc sỡ yêu dị. Lâm Phàm kinh ngạc nói, cái thứ gì vậy, hắn không biết ba loại mây kia là gì, tuy cách thật xa nhưng có thể cảm nhận uy thế như ẩn như hiện trong đó. Động Côn mở miệng nói, bọn họ đã đến, chân tiên giới giáng lâm, ba tiên ma yêu đạo đi chung với nhau, sao có thể. Động Côn kinh sợ nhìn về phía thiên tu, đạo hữu, tình huống không ổn, hay là thả lão phu ra, lão phu đi nói một câu với họ, khuyên họ bớt tạo sát nghiệt, lão sư, để Đồ Nhi đi xem thử. Lâm Phàm không ngờ người chân tiên giới thật sự giáng lâm. Tốc độ rất nhanh, Động Côn cảm giác hơi thở phía xa đang đến gần. Nói, ngươi không cần đi, bọn họ đã tới, có lẽ cảm nhận được hơi thở của lão phu nên tìm đến. Lúc này dị tượng thiên địa làm nhiều tông môn giật mình. Không biết xảy ra chuyện gì, Đán Ác quân chủ vội vàng chạy tới báo cáo. Nguy rồi, thánh chủ thiên địa biến sắc, là quân chủ quản lý các việc lớn nhỏ trong thánh đường tông. Đán Ác quân chủ cần báo cho thánh chủ biết tin ngay đầu tiên. Thánh chủ ngước đầu nhìn, biểu tình nghiêm túc nói, hơi thở chỗ đó rất hỗn loạn, rất khổng lồ, chắc không phải chân tiên giới đã giáng lâm rồi chứ. Thánh chủ chợt nghĩ đến điều gì, vung tay nói, đi mau, kêu các đệ tử trốn đi, tất cả quân chủ theo ta đi Viêm Hoa Tông. Vào giây phút này thánh chủ nghĩ đến Viêm Hoa Tông đầu tiên. Đán Ác quân chủ vội vàng rời đi, rõ thưa thánh chủ, Đán Ác quân chủ đi truyền lệnh của thánh chủ khiến các đệ tử trốn đi hết. Bọn họ từng đi chân tiên giới nên biết tình huống nơi đó. Đệ tử bình thường không giúp ích gì, đông người hơn cũng chỉ là vật hy sinh. Hàn Nhu Tông nằm trên một hòn đảo nhỏ nhưng phát triển rất tốt. Liên tiếp hợp nhất một, hai tông môn nhỏ dung hợp thành một. Có một chỗ trên hòn đảo nhỏ là Huyết Luyện Tôn giả cố ý chuẩn bị cho Nhữ Nhu, nơi ấy hoa nở chim hót. Một mảnh tĩnh lặng, không cho phép ai đến quấy rầy. Nhữ Nhu cảm nhận phút yên tĩnh, nhưng nàng cảm giác tim Hàn Minh đập rất nhanh. Dường như có chuyện gì? Sao vậy Hàn Minh? Huyết Luyện Tôn giả nhìn qua mắt Hàn Minh về phía xa. Biểu tình lo lắng nhíu mày nói, không có việc gì, Nhữ Nhu nhẹ giọng nói, ngươi có chuyện, tuy ta không thấy đường nhưng cảm nhận được, đi thôi, giải quyết xong việc rồi trở về, nếu không trong lòng ngươi sẽ không yên ổn. Huyết Luyện Tôn giả vỗ nhẹ lưng bàn tay Nhữ Nhu, ừ, được rồi, ta sẽ nhanh chóng trở về. Huyết Luyện Tôn giả đưa Nhữ Nhu vào nhà gỗ cố ý xây dựng, rồi bay về tông môn. Huyết Luyện Tôn giả cảm nhận hơi thở khủng bố từ tầng mây kia. Hơi thở đó không tầm thường. Như vạn ma giáng lâm, nhưng mặc kệ là cái gì thì Huyết Luyện Tôn giả sẽ không để nguy hiểm nào giáng xuống người nữ nhân mà y yêu nhất. Một lão nhân khuôn mặt âm trầm, mặc trường bào màu xanh đen nhìn bốn phía, nơi này là vùng đất nguyên tổ, trông không được tốt lắm. Cuối cùng lão dừng tầm mắt trên một tòa thành trì, chỗ đó có dân bản xứ. Một lão nhân ở bên cạnh cười nói, đó chẳng phải là tài liệu mà Thông Thiên Ma Tông của ngươi thích nhất sao? Lão nhân áo lục cười to bảo, ha ha ha, cũng đúng. Nếu đã đến đây thì thu chút tài liệu trước. Dứt lời lão nhân áo lục bấm pháp quyết. Một cây cờ hiện ra. Phất một cái. Một đoàn ma khí đậm đặc gầm giống bay ra lao thẳng tới tòa thành trì. Chốc lát sau trong thành vang từng tiếng hét. Tiếng la rung trời. Ma khí bay lên trở về chỗ cũ. Trong ma khí có vô số mặt người đau đớn gầm giống như đang vùng vẫy. Lợi hại. Ma bảo chấn phái của Thông Thiên Ma Tông đúng là phi phàm. Khoảnh khắc đã cướp thần hồn mấy trăm vạn người. Ô Vân Ma. Sất ma phong tiên kỳ của ngươi lại tăng mạnh uy lực thêm một phần. Ô Vân Ma cười nói, đâu, chỉ cỡ trăm vạn, trên ngàn vạn mới tăng thêm chút uy lực. Phương xa, các thần cảnh của 10 môn tiên đạo nhìn Ô Vân Ma lấy mạng trăm vạn sinh linh nhưng biểu hiện bình tĩnh không chút dao động. Các đệ tử đi theo họ thì nhíu chặt mày, cảm giác làm vậy quá tàn nhẫn. Nhưng đối phương là thái thượng trưởng lão của Ma Tông, bọn họ không dám lỗ mãng. Một lão hòa thượng khoác cà sa, chắp hai tay, chân mày dài rũ xuống. Biểu tình tường hòa nói, A-di-đà Phật, xin Ô Vân Ma thí chủ đừng tạo sát nghiệt. Ô Vân Ma chán ghét liếc lão tăng kia. Thiên Phật tịnh thổ các ngươi lo cho mình được rồi. Ma đạo chúng ta làm việc liên quan gì với ngươi? Lão tăng bình tĩnh nói. Thí chủ cần gì tạo sát nghiệt? Hãy xem vì thí chủ thi triển sất ma phong tiên kỳ khiến oán niệm trong tòa thành rất nặng. Có lẽ qua trăm năm sẽ biến thành vực chết. Vậy chẳng phải là gieo nghiệt duyên? Ô Vân Ma hừ lạnh một tiếng. Lão lừa chọc lắm chuyện. Nếu không phải lập lời thề cùng nhau giáng lâm thì bổn tọa đã cho ngươi biết tay. Ô Vân Ma nhìn đệ tử ma đạo sau lưng mình. Nói, đi tìm thành trì. Tu luyện ma công, luyện chế ma bảo. Đệ tử thông thiên ma tông lên tiếng. Vâng, bọn họ tản ra bốn phương tám hướng. Đã nôn nóng không kịp đợi. Tu vi của họ không quá mạnh. Không cách nào thi triển thủ đoạn khi còn trong chân tiên giới. Nhưng đến vùng đất nguyên tổ lấy đám dân bản xứ ra thử tay nghề. Có ai quản được họ? Lão tăng khẽ thở dài. A-di-đà Phật, tiếng niệm Phật vang vọng thiên địa. Giữa hai tay bắn ra Phật quang chói lòa bao phủ thành trì nặng nề tử khí. Khoảnh khắc độ hóa bên đó. Phác lão tiên của phi tiên môn tức giận nói. Hờ, động côn câu kết với dân bản xứ của vùng đất nguyên tổ. Mộc dịch bất mãn nói. Ngươi đừng vu khống, Phác lão tiên. Phác lão tiên luôn miệng nói động côn câu kết với dân bản xứ. Hoàn toàn là ô miệt Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung bọn họ. Hoặc vì thấy Huyền Vũ Thiên Cung gặp biến cố lớn nên to gan khiêu khích. Vu khống, sao ngươi không đi hỏi động côn tại sao cầm tiên thiên tiên hồ đối phó lão phu? Nếu không phải lão phu liều mạng chống cự thì bây giờ đã chết trong tay động côn và dân bản xứ kia. Phác lão tiên không cách nào quên chuyện đó. Lòng rất đau, vì đợt đó làm tu vi của lão bị tổn hại nặng. Đến bây giờ còn chưa phục hồi lại. Mộc dịch không nói nhiều. Không nói lý lẽ với phi tiên môn được nữa. Hờ, không tranh luận với ngươi. Lữ Chân Dương của Cửu Tiên Sơn nói. Các vị đừng cãi nữa. Việc này rốt cuộc như thế nào thì đợi chúng ta đi xem sẽ biết thôi. Mặc kệ động côn có câu kết với dân bản xứ hay không nhưng đã nói lên người mạnh nhất dân bản xứ chắc chắn ở cùng động côn chúng ta tìm đến là được. Lữ Chân Dương rất vui với cảnh ngộ của hai tông. Vì hai tông bị dân bản xứ làm hại mất mát nặng nề. Cho Cửu Tiên Sơn tiến thêm một bước, hiện giờ xếp chót nhất trong 10 môn tiên đạo là Thương Thánh Sơn. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, phi tiên môn, Thương Thánh Sơn không xem như môn phái. Không có môn nhân, không có đệ tử, không có gì hết, chỉ có một lão bất tử cố chống chọi. Nếu không phải thực lực của lão bất tử quá mạnh thì Thương Thánh Sơn đã bị xóa tên khỏi 10 môn tiên đạo từ lâu. Phác lão tiên và Mộc Dịch nhìn nhau một cái, bất mãn đối phương nhưng không cãi nữa. Cứ đi xem sẽ biết thật hay giả. Đám người ẩn vào hư không lao đi xa. Mạc Kinh Chập đang tu luyện trong nhà. Mạc Kinh Chập bất đắc dĩ nghĩ. Bằng hữu của Mạc Kinh Chập này tu luyện quá mau. Nếu không đuổi theo sẽ bị tụt hậu nhiều. Mạc Kinh Chập không hiểu vị huynh đệ kia tu luyện kiểu gì. Thiên phú của gã không yếu. Lần đầu tiên hai người gặp mặt thì tu vi của gã cao hơn. Nhưng lần gặp sau thì cảm giác như gặp quỷ. Tu vi của tên kia bắt kịp và vượt mặt gã. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động ồn ào làm Mạc Kinh Chập không chịu nổi. Mạc Kinh Chập bất mãn đẩy cửa bước ra ngoài. Tên nào mất dậy la lối om sòm trong thành. Không biết trong thành đã không có ai sao? La hét cái gì? Từ khi khe nứt mở ra Mạc Kinh Chập mang theo cả gia đình đến Viêm Hoa Tông. Nhưng gã không quen ở trong tông môn. Vì vậy trở về thành tu luyện một mình. À, khi mở cửa ra, Mạc Kinh Chập thấy đám người bên ngoài thì mặt biến sắc. Hỏi, các ngươi là ai? Đệ tử Thông Thiên Ma Tông hét to. Là dân bản xứ, bắt hắn, luyện hóa hắn. Các đệ tử Thông Thiên Ma Tông như chó tiên xông thẳng tới chỗ Mạc Kinh Chập. Mạc Kinh Chập giật nảy mình. Cái quỷ gì, các vị huynh đài có phải hiểu lầm gì không? Mạc Kinh Chập này đầu đội trời chân đạp đất, nổi tiếng lừng lẫy, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với các vị. Đáp lại Mạc Kinh Chập là các loại thần thông ma đạo. Viêm Hoa Tông, Thiên Tu trầm giọng nói. Đồ nhi, chút nữa phải dựa vào hai sư đồ chúng ta. Biểu tình của Thiên Tu rất trầm trọng. Hơi thở phía xa cho lão cảm thấy nguy hiểm. Dù vậy lão không sợ. Lâm Phàm gật đầu nói. Ừ, lão sư yên tâm. Có đồ nhi ở tuyệt đối không để người của chân tiên giới tạo thành chút tổn thương nào cho Viêm Hoa Tông ta. Máu đang sôi trào trong lòng Lâm Phàm, hắn nhìn sang động côn. Ngươi nhìn đi, đây là chân tiên giới các ngươi. Rất không hòa bình, khi chúng ta phản công chỉ mang theo chút người. Còn các ngươi, ta đoán kéo hết gia đình đến phải không? Động côn muốn hộc máu. Lười phản bác lại. Lão phát hiện hai người trước mắt rất vô sỉ, còn bảo là mang ít người. Động côn cho rằng số người đó là toàn bộ cường giả của vùng đất nguyên tổ. Lâm Phàm nói, tất cả sư đệ sư muội trong tông, dưới thiên cương cảnh hãy trốn đi hết. Từ thiên cương cảnh ngũ trọng trở lên có thể chờ trong đại điện. Chú ý an toàn, khi Lâm Phàm nói câu đó thì các đệ tử không phục. Lâm sư huynh nói gì kỳ, ta không thèm trốn, ta là tôi thể cảnh cửu trọng thì sao chứ? Ta muốn cùng tông môn huyết chiến với đối phương đến cùng. Đệ tử này điên cuồng Tôn Sùng Lâm phàm, khinh thường núp đi nên phản bác ngay. Bốp, sư huynh tức giận vỗ đầu gã. Ngươi thôi đi nhé, Lâm sư huynh kêu ngươi trốn thì cứ trốn. Tôi thể cửu trọng không đủ cho người ta chừng mắt một cái. Đi mau, đệ tử lỗ mãng thiếu suy nghĩ kia cãi lại. Ta không đủ chẳng lẽ ngươi đủ? Ta cũng không đủ, ta trốn ngay bây giờ. Đi mau, nói nhảm nhiều, đừng trở về vướng víu cho Lâm sư huynh. Trên dưới tông môn bắt đầu hành động, thực lực thấp tự động trốn đi. Bọn họ biết lát nữa sẽ xảy ra đại chiến. Nếu còn ở lại hiện trường sẽ ảnh hưởng Lâm sư huynh phát huy. Bọn họ thấy tiếc vì không thể xem anh tư của Lâm sư huynh. Lão hắc quấn quanh Vô Địch Phong chợt bay lên biến thành lão nhân mặc áo đen đứng một bên. Thanh Hoa la lên, chủ nhân, Hoa Hoa muốn chiến đấu cùng chủ nhân. Thanh Hoa thấy mệt người. Trong thời gian này tu vi mới chỉ đến thiên cương cảnh tam trọng. Phế đến miễn bình luận. Lâm phàm liếc Thanh Hoa, phất tay, nói với các luyện đan đại sư quay quanh nó. Các ngươi mau mang nó đi, đừng vướng víu, các luyện đan đại sư nói. Hoa sư, chúng ta không giúp được gì. Mau trốn đi, Thanh Hoa khóc ròng, ta không nỡ xa chủ nhân. Cuối cùng Thanh Hoa nhịn đau bị các luyện đan sư kéo đi. Sau khi cách xa Vô Địch Phong, Thanh Hoa la lên, thả ra, luyện đan đại sư sốt ruột nói. Hoa sư đừng trở lại, chúng ta không giúp được cho Lâm Phong chủ. Thanh Hoa nhảy xuống, nhìn một vòng, ai bảo ta trở lại. Bản Hoa sư có nói câu đó sao? Ta tự mình đi, không cần các ngươi nâng. Đi theo ta, chúng ta trốn vào vùng đất mạo hiểm. Ở trong đó rất an toàn. Lão Hắc nói, con ếch này hơi phế. Lâm Phàm gật đầu nói, ừ, ngươi tốt hơn, tu vi khá lắm, sắp đến bán thần. Trong thời gian này Lão Hắc điên cuồng phục hồi. Cảnh giới cũ vốn cao hơn hiện giờ nên khi đi con đường xưa cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Hỏa Dung vội vàng đi tới. Nhíu mày hỏi, sư huynh, rốt cuộc có bao nhiêu người? Hỏa Dung sắp xếp đệ tử trốn đi. Không biết lần này sẽ đối diện bao nhiêu người. Thiên Tu lắc đầu nói. Không biết, chắc chắn đến không ít. Yên tâm, có chúng ta ở, tuyệt đối sẽ không để tông môn xảy ra chuyện gì. Hỏa Dung tràn ngập chiến ý nói. Ừ, có chúng ta ở chắc chắn không sao. Nhưng sư huynh nói câu tiếp theo làm Hỏa Dung tuyệt vọng. Thiên Tu nói, lão phu nói là ta với đồ nhi của ta. Không nói mấy người, các ngươi không nhúng tay vào trận chiến này được. Sư huynh, đã vào lúc này rồi có cần nói chúng ta vậy không? Hỏa Dung mếu, có sư huynh như vậy sao? Động Côn xen lời, hắn nói đúng, các ngươi không nhúng tay được. Người đến lần này chắc toàn là thái thượng trưởng lão của các môn các phái. Tu vi chân tiên, tu vi luyện hư hợp đạo như các ngươi không đỡ nổi một chiêu. Hỏa Dung nhìn Động Côn, cảm giác mất hết mặt mũi. Lâm Phàm rất bất mãn nói, Hỏa Dung trưởng lão, các người ra sau đứng xem chúng ta là được. Bản phong chủ không đi tìm mấy kẻ không thân thiện này thì thôi đi ngược lại tìm tới cửa. Không biết ai cho họ lá gan, lão sư thấy đúng không? Hắn cảm giác mình vào thần cảnh, chưa lập uy phong, những người kia chưa biết hắn khủng bố đến mức nào. Thiên Tu gật đầu nói, ừ, đồ nhi nói đúng. Động Côn lắc đầu, cảm giác hai sư đồ đúng là quái thai, đã lúc này rồi còn có tâm tình nói giỡn. Không hay biết đám chân tiên kia khủng khiếp đến mức nào. Đột nhiên hư không nổ vang, mây lành trải dài mấy vạn dặm, mây ma, mây yêu phát ra tiếng rít gào khiến người run sợ. Hành động đi lão sư, hóa, Lâm Phàm mới mở miệng đã bị lão sư ngăn lại. Hắn khó hiểu nhìn lão. Sao vậy lão sư, Thiên Tu nói, đồ nhi đừng vội, lần đầu vi sư gặp nhiều cường giả như thế. Lòng hơi hưng phấn, chút nữa muốn tán gẫu trước khi đánh nhau. Lâm Phàm chớp chớp mắt, thả tay xuống, không cần nói nhiều làm gì đâu lão sư. Người ta đã giết tới cửa, trực tiếp đánh là được. Thiên Tu nói, đừng gấp, nhìn xem đến bao nhiêu đã. Lâm Phàm nói, được rồi, nghe lời lão sư, nhưng lát nữa đồ nhi lên trước. Lão sư lót sau, hắn vào thần cảnh là vô địch, nhưng sợ lão sư sơ sẩy bị người đánh. Hắn sẽ rất đau lòng. Một tiếng quát lạnh vang vọng thiên địa. Dân bản xứ, chúng ta đã đến, còn không quỳ xuống đền tội. Mộc dịch của Huyền Vũ Thiên Cung xuất hiện trên bầu trời. Rất căm thù những dân bản xứ. Trưởng lão trong môn phái đều bị giết. Trưởng giáo Chiêu Bạch Đế cũng chết vào tay dân bản xứ. Hỏi sao Mộc dịch không hận. Trong 10 môn tiên đạo chỉ có Thương Thánh Sơn không đến. Còn lại đều có mặt. 6 tông ma đạo ma khí ngập trời. 4 điện yêu khí ngưng tụ thành các loại quái vật kinh dị bay ra. Trong phút chốc hơi thở kinh khủng đến tột độ đè ép bầu trời Viêm Hoa Tông. Đám người Hỏa Dung biểu tình kinh sợ. Mạnh quá, khí thế đó làm Hỏa Dung không có chút lòng chống cự. Đây chính là nghiền ép về thực lực sao? Động Côn nhìn kỹ, quả nhiên tất cả đều đến. Không ngờ ba đạo liên hợp với nhau. Ngàn năm trong chân tiên giới lần đầu tiên xuất hiện tình huống này. Động Côn nhìn về phía Thiên Tu, lão thất phu này không khiến người ghét. Mặc dù ở chung không lâu nhưng nụ cười, tiếng mắng của Động Côn nhiều nhất từ khi tu tiên đến nay. Động Côn nói, thả ta đi, ta có thể che chở các ngươi. Nếu lão ra mặt thì tuy không thể bảo vệ nhiều người nhưng ít nhất có thể che chở cho lão thất phu này. Đưa mắt nhìn có gần trăm vị chân tiên, thử hỏi đánh kiểu gì? Lấy cái gì để đánh? Mỗi môn phái có ít nhất 4 vị thái thượng trưởng lão. Nhiều thì 5, 6 vị, giờ gần như có mặt đông đủ hết. Sợ là chân tiên đều kéo tới đây. Phác lão tiên của phi tiên môn luôn tìm kiếm. Khi thấy Động Côn đứng trong phe địch thì quát chói tai. Động Côn, quả nhiên ngươi cấu kết với dân bản xứ. Động Côn sửng sốt, cái gì, nói cái quái gì, cái gì gọi là câu kết với nhau? Lão phu đang là tù binh. Không thấy sao, Phác lão tiên, ngươi nói bậy bạ cái gì? Phác lão tiên tức giận nói. Hờ, ta nói bậy, hãy nhìn ngươi đi, đến chỗ dân bản xứ còn đứng chung với họ. Ngươi không câu kết với dân bản xứ thì là gì? Khi Phác lão tiên nhìn hướng Lâm Phàm thì tức run người. Là dân bản xứ nhà ngươi. Phác lão tiên mãi mãi không quên cảnh phi tiên môn bị ăn cắp. Là dân bản xứ này lấy hết tài phú của Thiên Cơ môn. Lâm Phàm liếc qua, sao, muốn gì? Hắn cười thầm trong bụng. Nhiều người thật, có nhiều chân tiên như thế chút nữa đánh nhau sẽ rất phấn khích. Phác lão tiên tức giận quát. Đồ khốn, ngươi còn dám hỏi ta muốn gì? Trả lại tài phú của phái ta đây. Phác lão tiên ước gì tự mình lao xuống bầm thây đối phương ra vạn mảnh. Không chỉ mình Phác lão tiên trừng mắt Lâm Phàm, đám người Dương Tiên Tử cũng giận run người. Ước gì đánh chết đối phương. Đằng Thi Ngữ của Luyện Ma Tông giọng điệu âm trầm. Mắt lấp lóe tia lạnh lùng nói. Các vị nói nhiều làm gì? Ra tay đi, chia cắt nơi này để còn đi chỗ khác. Nhưng lão phu nói trước. Xác chết ở đây đều để lại cho lão phu. Đằng Thi Ngữ thích xác đám dân bản xứ. Luyện chế thành thi ma sẽ là lựa chọn không tệ. Không chừng có xác suất nhất định ra thi ma vương. Lâm Phàm hỏi, lão sư có thể đánh vài người. Theo ý của hắn thì muốn bao hết đám cường giả chân tiên giới. Nhưng sợ làm lão sư buồn nên nhịn đau chia vài người để lão sư phát huy. Giờ phút này lần đầu tiên Thiên Tu cảm giác áp lực lớn. Nếu chỉ có 1, 2, 3 tên thì không sao. Quan trọng là đám chân tiên quá đông. Gần 100 người, thật sự khó thể đối kháng lại. Thiên Tu nói nhỏ, đồ nhi lát nữa hãy chạy trước, vì sư sẽ ngăn cản cho. Thiên Tu nhìn đám người hỏa dung. Sư đệ, có lẽ sư huynh không thể cứu các ngươi được nhưng sẽ cố gắng tranh thủ thời gian. Bao nhiêu người chạy ra được hay bấy nhiêu? Đám người hỏa dung nhìn sư huynh, lặng im gật đầu, bọn họ không định đi. Sẽ ở lại sóng vai chiến đấu cùng sư huynh. Chân tiên đến quá đông. Sư huynh gặp chuyện không kinh mà cũng nói ra lời như thế đủ thấy không có nắm chắc. Lâm Phàm đang suy nghĩ lát nữa chia bao nhiêu người cho lão sư chợt nghe lời dặn của lão sư. Hắn kinh ngạc hỏi, lão sư mới nói gì? Thiên Tu nói, vi sư nói là Đồ Nhi chạy trước, vi sư sẽ chống đỡ cho. Lâm Phàm hoang mang, khoan, Đồ Nhi chạy làm chi? Mới có bấy nhiêu người đến? Cần gì phải chạy? Nếu chạy trốn thì sau này làm sao lăn lộn? Có hiểu cái gọi là nghiền áp cùng cảnh giới không địch thủ không? Sao giờ này rồi mà Đồ Nhi còn không xem hiểu? Nhiều thần cảnh như vậy làm sao ngăn cản được? Nhưng Đồ Nhi yên tâm, vi sư sẽ che chở Đồ Nhi rời đi. Sau này không có vi sư ở bên cạnh nhớ đừng gây sự nữa. Nói một hồi không hiểu sao vành mắt Thiên Tu đỏ hoe. Cảm giác phải chia tay Đồ Nhi bảo bối. Lòng không nỡ, ít nhất lão chưa thấy Đồ Nhi cưới thê sinh tử. Trong lòng lão còn nhiều chuyện chưa thực hiện. Lâm Phàm ngơ ngác nhìn lão sư. Không rõ có chuyện gì. Sao đang yên lành mắt lão sư đỏ hoe. Sau đó Lâm Phàm đã hiểu. Lão sư không tin tưởng hắn. Cho rằng lần này sẽ chết tại đây. Lâm Phàm bước lại gần ôm Thiên Tu, vỗ lưng lão. Lão sư đừng như vậy. Nghi thức khai chiến tốt lành mà bị lão sư làm thành mùi mẫn. Đồ Nhi bao hết đám kia. Chừa một tên cho lão sư chịu không? Yên tâm, không sao đâu. Đồ Nhi rất mạnh, đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Thật sự, không khoe khoang, Thiên Tu nói. Đã lúc này rồi Đồ Nhi không thể nói thật với vi sư sao? Đồ Nhi hãy đi đi. Vi sư còn một hậu chiêu. Chắc có thể chống cự một lúc. Động Côn tiến lên trước nói. Các vị, chúng ta là người tu tiên chân tiên giới chứ không phải kẻ cuồng giết người. Viêm Hoa Tông ở đây đối xử với ta không tệ. Chúng ta chưa giao lưu với dân bản xứ vùng đất nguyên tổ nên mới có hiểu lầm. Thật ra chúng ta có thể. Phác lão tiên gầm lên. Câm mồm, ngươi là thái thượng trưởng lão Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung chân tiên giới nhưng cầu tình cho dân bản xứ. Ngươi còn nói là mình không câu kết với dân bản xứ. Động Côn bị Phác lão tiên chọc giận. Bà nội nó, lão phu không câu kết với dân bản xứ. Phác lão tiên nhà ngươi bị điên sao? Lão phu câu kết với dân bản xứ thì sao? Ta hỏi ngươi làm gì được lão phu? Còn chưa chịu thôi, đã bảo không câu kết thì không có. cứ khăng khăng không chịu sửa. Không thấy lão phu đang bị trấn áp sao? Mắt mù rồi. Khi Động Côn nói ra câu đó, chợt phát hiện giam cầm trên người biến mất. Pháp lực hùng hậu lại tràn ngập trong cơ thể. Thiên Tu nhìn Động Côn, ngữ điệu hết sức hiền hòa, thậm chí có chút cầu xin. Con người của ngươi không xấu. Ngươi đi đi, hy vọng có thể tha cho đồ nhi của ta. Hỏa Dung ngây người nhìn sư huynh. Lão biết sư huynh cả đời cao ngạo, tung hoành, chưa bao giờ xin ai, đây là lần đầu tiên cầu người. Ải, Động Côn gật đầu nói. Lão phu cố gắng hết sức. Tuy dân bản xứ này làm chuyện tội không thể tha thứ với Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung bọn họ, nhưng Động Côn hiếm khi gặp một lão thất phu hợp mắt nên mới đồng ý. Lâm Phàm buông lão sư ra, tâm tình rất tệ, nhưng người này làm lão sư của hắn sợ, không thể tha thứ. Động Côn lại gần vỗ vai Lâm Phàm, yên tâm, lão phu hứa với lão sư của ngươi sẽ che chở ngươi. Biến sang bên, Lâm Phàm giơ tay, tốc độ cực nhanh, dù là Động Côn cũng không phản ứng lại đã bị đánh bay đụng vào trong đại điện. Lâm Phàm cúi đầu, chậm rãi bay lên, thân hình dần biến đổi, mở công pháp ra. Các ngươi thật đáng giận, làm lão sư hiền hòa của bản phong chủ sợ đến mức này, tội không thể tha. Hôm nay các ngươi đừng mong đi đâu, quỳ xuống hết xin lỗi lão sư của bản phong chủ, đi ra ngoài đường làm sợ người ta là không đúng. Ầm ầm ầm, Lâm Phàm vừa dứt lời, hơi thở kinh khủng tột độ lấy hắn làm trung tâm bắn lên cao. A, Lâm Phàm quát lớn, dốc hết sức ra, ánh sáng huyễn lệ bộc phát từ người hắn. Đây là cực độ của lực lượng, cột sáng lực lượng phát ra giọng nói của Lâm Phàm. Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Ô Vân Ma lạnh lùng nói. Dân bản xứ cản rỡ, cho rằng nói mấy lời đó là có thể đối kháng với chúng ta sao? Mới nãy trước khi lão phu đến đã liên tục diệt hai thành. Mấy trăm vạn dân bản xứ chết trong tay lão phu. Lão phu luyện chế thành oan hồn ma bảo. Ngươi là người tiếp theo. Ô Vân Ma bấm pháp quyết. Sất ma phong tiên kỳ hiện ra. Ô Vân Ma điều khiển pháp lực làm cờ bay phần phật. Một đoàn ma khí siêu khủng bố che kín trời. Trong ma khí có khuôn mặt của vô số oan hồn không ngừng giãy giụa muốn thoát ra. Trông rất đau khổ, cột sáng tan biến, Lâm Phàm cao lên ba thước, tóc như cuồng long bay rối sau đầu. Mắt Lâm Phàm lóe tia sáng lạnh, ngươi mới nói gì, ngươi giết mấy trăm vạn. Mặt Ô Vân Ma giữ tợn cười to bảo, ha ha ha, nói cái gì, lỗ tai của dân bản xứ nhà ngươi bị điếc sao. Lão phu lặp lại lần nữa, liên tục đồ hai thành, mấy trăm vạn dân bản xứ chết trong tay lão phu. Tiếng hét của những dân bản xứ rất thảm thiết, chờ chút nữa ngươi cũng sẽ gặp kết cục này. Đột nhiên tiếng cười ngừng bặt, bùm, Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã đến trước mặt Ô Vân Ma, đánh ra cú đấm thật mạnh vào bụng đối phương. Răng rắc, ma y trên người Ô Vân Ma bị lực lượng oanh kích vỡ ra từng tấc. Mắt lão lồi ra, khom người hộc máu, Lâm Phàm túm tóc Ô Vân Ma. Ngươi lặp lại lần nữa, giết ai, sao có thể như vậy? Mặt Ô Vân Ma trắng bệch. Nhưng lửa giận cháy hừng hực trong lòng, giống to, sất ma cắn nuốt, hú hú, trong ma khí truyền ra tiếng khóc than, những oan hồn gào thét, ta là con dân của Nhật Chiếu Tông, tông môn sẽ báo thù cho ta, ác ma, vì sao đồ thành trì của ta? Lâm Phàm đang định tấn công nhưng nghe những lời đó thì ngây ra. Nhật Chiếu Tông, ngươi mới đi từ đâu đến đây? Ô Vân Ma giống to, đáng giận, một đấm đánh Ô Vân Ma suýt chết, đến từ đâu? Ô Vân Ma chỉ phía xa, Lâm Phàm nhìn theo. Thầm nhủ đó là hướng có Nhật Chiếu Tông mà. Phải rồi, con dân các thành Viêm Hoa Tông đã trốn hết. Làm gì có vụ đồ thành. Mà kệ, đánh trước rồi tính. Lâm Phàm liên tục đâm vào bụng Ô Vân Ma, mỗi cú đấm thật mạnh làm lão cảm giác cái chết đến gần. Cảnh tượng này diễn ra trong chớp mắt. Chân tiên khác của chân tiên giới ngây người không phản ứng lại. Lâm Phàm ném Ô Vân Ma người mềm oặt cho lão sư. Lão sư chói lão, nhặt xác, Ô Vân Ma như chó chết bị quăng từ trên cao xuống. Nằm ngay đơ không nhúc nhích, khóe môi Thiên Tu co giật. Cái này, xử một người đơn giản vậy sao? Thiên Tu xem không hiểu. Đối phương kéo nhiều chân tiên đến. Lão thật sự không thể đối đầu. Nhưng đồ nhi đi lên đánh một phát đã hạ một người. Làm lão không biết nên nói cái gì. Thiên Tu phản ứng lại. Chớp mắt hút ngược giọt lệ sắp lăn ra. Lần này mất hết mặt mũi. Bị đồ nhi thấy mặt nhỏ yếu rồi. Khụ khụ, Thiên Tu hắng giọng, lấy lại phong độ cũ. Nhìn sang sư đệ. Hỏa Dung, nhìn gì đó, còn không trói người lại, không thấy đồ nhi của ta đã hàng phục một tên sao? Hỏa Dung ngây người, không hiểu ý của sư huynh. À, sư huynh không để tiểu tử này đi nữa sao? Thiên Tu bình tĩnh nói, đi cái gì, có sư huynh ở dây thì không cần đi đâu, chờ chút nữa đồ nhi không ngăn được còn có lão phu. Lão đã không nhớ chuyện gì mới xảy ra, tóm lại cứ coi như không có. Hỏa Dung thầm rít gào lật mặt mau vậy, mới rồi còn kêu tiểu tử này chạy trốn trước. Sao bây giờ không chạy nữa? Các đệ tử Thiên Cương cảnh ngũ trọng kinh thán, há hốc mồm, Lâm sư huynh lợi hại quá, bọn họ bị anh tư của Lâm Phàm làm phục sát đất. Lâm Phàm đứng lơ lửng, chân tiên vây quanh một vòng, nào cùng lên đi, đừng làm bản phong chủ quá thất vọng, nếu không sẽ đánh chết các ngươi. Một tiếng quát sấm sét vang lên, ngông cuồng, một kiếm ý cắt qua thiên địa chém tới, mũi nhọn kiếm ý ra từ tay thái thượng trưởng lão của tiên kiếm phái. Lâm Phàm ngáp dài, tùy ý giơ tay, không thèm nhìn đã chộp kiếm ý vào tay, tiếc nuối nói, kiếm ý thì đủ nhưng tốc độ không nhanh. Trưởng lão tiên kiếm phái mặt biến sắc, cái gì, không ngờ đối phương dễ dàng đỡ được, bản phong chủ nói là cùng nhau lên, nếu không thì bản phong chủ sẽ ra tay. Lâm Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ đánh cho đám người này la làng, cho bọn họ biết cái gì gọi là khủng bố. Các tông các phái nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu, càn rỡ, cùng nhau ra tay đi các vị, hạ gục dân bản xứ này. Trong phút chốc thiên địa chấn động, các loại pháp lực rực rỡ bắn ra, bọn họ đều là chân tiên, thực lực phi phàm. Mỗi lần ra tay là có pháp tắc giáng lâm, tiên bảo, ma bảo, yêu bảo, đủ thứ kỳ lạ, đều khủng bố vô cùng. Tiên quang đan sen ánh chiếu thiên địa, hư không bị những bảo bối chiếu rọi muôn tiếng nghìn hồng. Ba tiên ma yêu đạo cùng tấn công chỉ vì đối kháng một người. Mọi người chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, càng làm bọn họ hãi hùng là dân bản xứ đối mặt với họ mà không sợ chút nào. Còn khiêu khích họ, Đằng Thi của Luyện Ma Tông quát lớn, tuy hắn mạnh nhưng chúng ta cùng có mặt, chẳng lẽ không địch lại một dân bản xứ chân tiên sao? Các vị hãy lấy bản lĩnh ra hết, đừng che giấu nữa. Người Đằng Thi phát ra ánh sáng đen, hai tay nhanh chóng đánh ra pháp ấn. Một quan tài đen thui hiện ra trước mặt Đằng Thi, trên quan tài có vết máu, các loại ma văn huyền diệu mà kinh dị. Thi ma chi vương, bùm, nắp quan tài đen bị đánh bay lên cao, khói đen đậm đặc tràn ngập trong quan tài, có thứ khủng bố sắp từ bên trong đi ra. Chân tiên tiên đạo thấy thứ đó thì sinh lòng chán ghét. Thi ma chi vương của Đằng Linh được ngưng tụ từ ngàn vạn sinh linh, là ma trong ma, đôi tay khổng lồ đen thui, móng tay sắc bén bấu hai bên mép quan tài, mang theo khói đen ngồi dậy, đôi mắt đỏ máu nhìn Lâm Phàm. Đằng Thi quát to chỉ huy thi ma chi vương, giết. Mọi người thấy cảnh này thì không nương tay nữa. Vô số thần thông tiên thuật che kín thiên địa, đổ ập đến, các loại tiên bảo bắn ra tiên quang xé rách thiên địa. Thiên Tu nghiêm túc, căng thẳng, lo lắng nói, đồ nhi cố lên. Thiên Tu chợt nhận ra mình làm lão sư thật vô dụng. Chẳng những không thể bảo vệ đồ nhi còn để đồ nhi đối diện một mình. Nếu lúc trước đồ nhi không đánh lại, lão làm lão sư sẽ che chở đồ nhi rời đi, dù có chết cũng tự hào. Nhưng bây giờ thì không đúng. Sai quá, làm gì có chuyện đồ nhi bảo vệ lão sư. Mất mặt chết, Động Côn đi ra đại điện, đang định chửi thề, tên nhãi danh này, lão phu muốn bảo vệ ngươi mà sao ngươi đánh lão phu. Nhưng khi Động Côn thấy cảnh tượng trên trời thì hóa đá. Làm gì vậy, sao thế này, đánh nhau thật, nhưng kỳ lạ, có cần đánh hội đồng vậy không? Quá vô sỉ, Thi Ma Chi Vương xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, thân hình không giống hình người. Bị chất liệu đặc biệt màu đen bao người, đôi tay thô kệch đánh thẳng vào hắn, thi khí đậm đặc sôi trào, dường như dính phải một chút sẽ bị thương nặng. Lâm Phàm liếc qua, cái thứ gì, muốn hù người à? Lâm Phàm chộp hai chân Thi Ma Chi Vương giang ra, đạp vào đũng quần, xẹt một tiếng Thi Ma Chi Vương rách thành hai khúc. Đằng Thi giật nảy mình bi thương hét lên, Thi Ma Chi Vương của lão phu, còn cảnh tượng làm Đằng Thi hết hồn hơn nữa. Hai tay Lâm Phàm cầm hai bên khúc người Thi Ma Chi Vương như múa hai cây đuốc lửa ném vào các loại tiên bảo. Bình, bốp, tiếng va chạm không dứt, Thi Ma Chi Vương và các tiên bảo va chạm phát ra tiếng kim loại ma sát. Đằng Thi suýt hộc máu, khốn kiếp, dám lấy Thi Ma Chi Vương của lão phu thành vũ khí. Không thể tha thứ, Đằng Thi không ngờ Thi Ma Chi Vương của mình vừa va chạm đã bị đối phương phanh thây. Lão không dám tưởng tượng điều này, Lâm Phàm ném mạnh, trả cho ngươi, hai cây đuốc lửa với tốc độ khủng bố bay thẳng vào Đằng Thi. Đằng Thi giật mình vỗ trưởng, pháp lực bắn ra đánh nát Thi Ma Chi Vương, một đoàn khí ô chọc phát tán dính lên người trưởng lão tiên đạo ở bên cạnh. Trưởng lão hoảng hồn hét dầm lên, đồ khốn Đằng Thi, các loại tiên bảo bộc phát ra tiên quang rực rỡ đan sen trên trời. Nếu là chân tiên bình thường chắc đã bị hù sợ chết. Nhưng Lâm Phàm là người bị hù sợ từ nhỏ đến lớn sao? Còn lâu, hắn chưa bao giờ biết biểu tình sợ là thế nào. Lực lượng chân võ, Lâm Phàm giơ nắm tay, không dùng chiêu thức hoa hòe, không có hiệu ứng năm đồng, chỉ có lực lượng thuần khiết nhất, đấm một cái không chết thì hai cái, sẽ có một đấm lấy mạng già của đối phương. Một tòa tiên đỉnh lấp lóe tiên văn ánh sáng vàng, chín con rồng quấn quanh nghiền áp bay tới. Đây là bảo bối trấn phái của Đại Cực Cung, Cửu Long Thiên Khung Đỉnh. Khi Cửu Long Thiên Khung Đỉnh sắp giáng xuống, chín con rồng bay lên bao bọc tiên đỉnh hóa thành một luồng tiên quang mênh mông bắn vào Lâm Phàm. Lâm Phàm quát lớn, hoành hoang, năm ngón tay co lại ngưng tụ lực lượng, tung nắm đấm va chạm với tiên đỉnh. Bốp, răng rắc, tiếng tiên đỉnh dạn vỡ, thân đỉnh có vết dạn. Lâm Phàm xòe tay chộp chân đỉnh nhấc lên, cái thứ gì dễ bể vậy? Lâm Phàm biến mất, khi lại xuất hiện đã ở trước mặt trưởng lão đại cực cung. Lâm Phàm giơ tiên đỉnh ném mạnh vào mặt đối phương, ầm ầm ầm, cửu long thiên khung đỉnh bể thành mảnh nhỏ. Tiên linh vội bay ra ngoài, tiên linh muốn bỏ chạy nhưng bị Lâm Phàm chộp lấy chộp vào mặt trưởng lão đại cực cung. Tiên linh nổ tung khét mặt đối phương, trưởng lão đại cực cung miệng ọc máu, há mồm bay ra mấy cái răng, mặt vặn vẹo biến hình. Cửu long thiên khung đỉnh của lão phu, đây là suy nghĩ duy nhất trước khi xỉu của trưởng lão. Hỏa Dung siết chặt hai nắm đấm, quá hưng phấn đến mức mặt đỏ rực, hay lại đánh gục một tên, quá rung động. Phác lão tiên phát hiện dân bản xứ này quá mạnh, mắt tàn nhẫn nhìn xuống dưới, các ngươi cố chống, lão phu giết đám dân bản xứ này trước. Dân bản xứ này mạnh thì đã sao, những môn nhân của hắn chưa chắc mạnh, thiên tu đang đợi cơ hội, thấy có đồ ngốc định một mình lao xuống thì hớn hở. Xem ra đã đến lúc lão phu ra tay, kêu lão xông vào vòng vây địch thì không thể nào. Rất ngốc, Hỏa Dung tha thiết nhìn sang, đành nhờ vào sư huynh. Thiên tu bình tĩnh cười nói, sư đệ hãy che tay lại, nhìn xem sư huynh trấn áp người này thế nào. Thiên tu đang định ra tay thì phát hiện là lạ, Phác lão tiên đang lao về phía lão bỗng quay đầu về đường cũ. Thiên tu ngây ra, chuyện gì vậy, chẳng lẽ không cho lão cơ hội biểu hiện. Lâm Phàm phát hiện có người định đánh lén tông môn của mình thì không nhịn được, trực tiếp mở hữu sắc nhãn tình ra. Phác lão tiên tức giận quát, dân bản xứ, lão phu muốn lấy mạng của ngươi. Phác lão tiên muốn liều mạng với dân bản xứ này, lão không chịu nổi ánh mắt trào phúng đó. Lâm Phàm giơ tay đè xuống, tiên quang bao phủ người Phác lão tiên vỡ ra từng tấc hóa thành đốm sáng. Dương tiên tử giật mình kêu lên, trở về. Dương tiên tử không ngờ Phác lão tiên lao thẳng qua, bộp, bất cứ thế công nào đều yếu ớt trước mặt Lâm Phàm. Một tay bấu đầu Phác lão tiên. Lâm Phàm nhìn đám người, nếu các ngươi cùng ta đánh một trận khiến ta vui thì có lẽ ta sẽ tha một mạng cho các ngươi. Nhưng nếu dám ra tay với tông môn của ta thì tên này là kết cục của các ngươi. Lâm Phàm siết chặt ngón tay bóp bể đầu Phác lão tiên. Máu nhuộm đỏ không trung, tiên khí bao la hình thành cột sáng phun ra từ cổ Phác lão tiên tan biến trong thiên địa. Chân tiên chết, dị tượng sinh ra, máu chảy đầy, thiên địa nhuộm đỏ thẫm như biển máu. Dương tiên tử mặt biến sắc, à, ngươi... Đây là chân tiên thứ nhất chết trận, còn là của phi tiên môn. Dương tiên tử khó thể chấp nhận, đám người mặt tái nhợt kinh hoàng. Có chân tiên đã chết, thái thượng trưởng lão thiên cơ môn hết hồn. Nếu để mặc thì sau này chân tiên giới khó bình yên. Các vị, dân bản xứ cản rỡ, chúng ta phải chém giết, nếu không sẽ tai họa ngầm vô cùng. Thiên cơ môn chúng ta nguyện dốc hết sức quyết chu sát người này. Có gan dạ, ta thích. Lâm Phàm vào thần cảnh, lòng lâng lâng nhiều. Tuy hắn đánh một mình thì đám người kia yếu như bún, nhưng phải công nhận đông người hơi có lợi, tuy nhiên không quá lớn. Vậy cứ đánh sướng tay đi. Thiên tu không vui vẻ nhìn đồ nhi của mình, cướp hết nổi bật, không lẽ lão chỉ có thể đứng xem kịch. Tinh thần lão tổ, thái thượng trưởng lão của thiên cơ môn khí thế tăng vọt. Suối các môn các phái lấy hết thực lực ra giết Lâm Phàm. Thiên cơ môn dẫn đầu quát lớn, tuy đang là ban ngày, trời xanh mây trắng nhưng chu thiên tinh thần chuyển động. Lực lượng sao mênh mông hóa thành sông dài từ trên trời giáng xuống. Đây là thủ đoạn của chân tiên. Tu sĩ luyện hư hợp đạo tuy có thể câu thông lực lượng sao nhưng tuyệt đối không làm được điều này. Di tinh đổi vị, chu thiên tinh thần đại đế, lực lượng sao như thác nước hùng hồn đổ xuống. Ánh sáng bảy màu chiếu rọi thiên địa. Thủ đoạn đó làm mọi người kinh sợ. Lực lượng sao dần tụ thành ảo ảnh khổng lồ. Uy thế phi phàm, có uy nghiêm vô thượng. Chu thiên tinh thần khắc trên trường bào tỏa ánh sáng rực rỡ. Hay, tinh thần lão tổ đã bày ra thủ đoạn như vậy thì chúng ta còn chờ cái gì? Mau bắt dân bản xứ đền tội. Nhiều thái thượng trưởng lão đánh hang máu. Dân bản xứ quá cản rỡ, có thể nói là vô pháp vô thiên. Ừ, sớm nên làm vậy, nếu không thì chán chết. Mau đánh chết ta đi, chứ lâng lâng quá thì không hay. Lâm Phàm rất giàu, giàu chết, lúc trước vào thần cảnh. Hắn gặp những người này tuyệt đối không có sức đánh lại. Còn bây giờ thì hơi tiếc, làm thịt bọn họ dễ như chơi. Lâm Phàm phải thanh minh rằng hắn không là kẻ cuồng giết người. Hắn tràn đầy tình yêu. Nếu đánh chết hết những kẻ xấu tính này thì cuộc đời chán nản. Nhưng không đánh chết thì không được. Nhiều chân tiên quá, phải thanh lý bớt. Thanh lý ai thì chờ xem đã. Lâm Phàm trầm tư, nghĩ ra một cách hay. Trong vòng ba đấm đánh chết một người, ai có thể chịu được cú đấm thứ ba thì không liên quan hắn. Sống chết do trời, tùy số trời. Trong khi Lâm Phàm suy nghĩ những điều này thì ảo ảnh khống chế ngôi sao thò tay trắng rộng lớn ra. Hư không vỡ nát vì không chịu nổi áp lực. Tay trắng ngày càng đến gần. Có thể cảm nhận được uy thế khủng bố. Các thái thượng trưởng lão xung quanh đều tránh ra. Đây là thần thông tiên thuật của Thiên Cơ Môn. Tinh thần đại đế tuy chỉ là ảo ảnh nhưng không thể xem thường. Câu thông lực lượng thiên địa vì sao ngưng tụ ra đại năng thật sự. Lâm Phàm nghĩ thông, bắt đầu chiến đấu. Ba đấm đánh chết một tên. Hắn ngước đầu lên, co tay thành nắm đấm. Nhưng người đánh một đấm vào tay trắng. Răng rác, tay trắng nứt dạn dần tan vỡ. Tinh thần lão tổ há hốc mồm. Cái gì? Đang đùa sao? Tinh thần lão tổ mặt biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm bước ra một bước đi lên phần đầu ảo ảnh. Hai tay nắm đầu tinh thần đại đế xoay mạnh. Rắc một tiếng, tay nhấc lên, đầu của tinh thần đại đế bị bẻ xuống. Tinh thần lão tổ mặt biến sắc. Càn rỡ, dám bất kính với tinh thần đại đế. Đây là siêu bất kính. Lâm Phàm ném cái đầu lên, ngã người đá móc giò. Cái thứ gì? Xem banh, đầu xoay tít bay thẳng vào chỗ tinh thần lão tổ. Khốn nạn, tinh thần lão tổ bấm pháp quyết cố ngăn lại. Nhưng nghĩ đây là tinh thần đại đế, sao mình có thể bất kính? Chờ khi tinh thần lão tổ phản ứng lại thì cái đầu to đã đụng vào người lão. Mắt lão lồi ra, há mồm thè lưỡi, hộc máu, tinh thần lão tổ lảo đảo sắp té, bị lực đẩy rớt xuống. Rầm, tinh thần lão tổ rớt xuống đất tạo hố to. Tinh thần lão tổ tức xì khói. Đáng giận, rất đáng giận, dân bản xứ này rất đáng giận. Tinh thần lão tổ định đứng lên lại liều mạng với dân bản xứ. Nhưng phát hiện một bóng người đứng trước mặt mình từ bao giờ. Tinh thần lão tổ trừng dân bản xứ. Ngươi muốn gì? Lão không ngờ sự việc sẽ biến thành thế này. Muốn gì? Bắt ngươi chứ sao? Thiên tu đắng lòng. Lẽ ra nên là lão đấu với đám người này, bây giờ đổ nhi đi lên. Lão chỉ có thể bắt con mồi đi lạc. Ví dụ lão nhân này đã bị đổ nhi đánh hộc máu còn muốn xông lên. Vậy chẳng phải là không xem thiên tu lão đây ra gì? Phải trói lại, một lão tăng đứng trước mặt Lâm Phàm, chắp hai tay. Niệm Phật, người tỏa ánh sáng vàng. A-di-đà Phật, thủ đoạn của thí chủ quá tàn nhẫn. Sợ rằng sau này sẽ mọc đầy tâm ma, ảnh hưởng lớn đến đạo hạnh. Thiên Phật Tịnh Thổ Tự, từ bi lão tăng, hy vọng có thể dùng Phật Pháp cảm hóa dân bản xứ trước mắt. Dẫn hắn vào Phật đạo. Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn lão tăng. Mọc đầy tâm ma, ý tưởng này hay à? Hắn vô cùng mong đợi tâm ma xuất hiện. Tiếc rằng khi hắn vào thần cảnh không thấy tâm ma đi ra. Nếu tâm ma bay đầy thì tuyệt vời. Lão lừa chọc, ta tin Phật nên không đánh ngươi. Mau tránh ra, kiếp trước Lâm Phàm tin Phật đương nhiên chỉ vì khiến mình càng lương thiện. Chính nghĩa, lão lừa chọc này đã tin Phật thì hắn sẽ tha cho. Từ bi lão tăng nghe vậy thầm mừng. Người cùng chung chí hướng đây mà. Nếu dân bản xứ này có thiện ý với Phật mình thi độ hóa hắn. Cho hắn quy y môn hạ. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào? Thí chủ hãy buông đồ đao. Lão tăng nguyện nhận một đấm của thí chủ. Nếu thí chủ không thể làm gì bần tăng thì xin nể mặt buông đao giữ. Kim cương ngã Phật thân. Dứt lời trên người từ bi lão tăng bắn ra ánh sáng vàng chói mắt. Thân hình biến thành màu vàng sáng lấp lánh. Chân ma lão tổ của dục tâm ma tông nhíu chặt mày. Rất là ghét lão lừa chọc từ bi, suốt ngày ra giả Phật ta từ bi bên tai. Giờ gặp dân bản xứ cũng không buông tha. Chân ma lão tổ không ngờ lão lừa chọc tu thành kim cương ngã Phật thân, loại tiên thuật này không có uy lực công kích lớn nhưng vạn pháp không xâm. Không có gì phá được. Ngươi bị khủng à, Lâm Phàm cảm giác người chân tiên giới đều bị điên. Đang đánh nhau vui tự dưng cảm hóa. Tưởng bản phong chủ là dê con lạc đường cần tình yêu cảm hóa chắc. Từ bi lão tăng cười từ bi. Mời thí chủ ra, chưa nói hết câu. Lâm Phàm đã không muốn nghe lão lừa chọc lải nhải. Mặc dù hắn tin Phật nhưng như vậy rắc rối quá. Một đấm đánh thẳng vào mặt từ bi lão tăng. Từ bi lão tăng mỉm cười. Có nắm chắc đỡ được thế công của đối phương. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vọng thiên địa. Khuôn mặt bình tĩnh của từ bi lão tăng thay đổi. Khoảnh khắc khuôn mặt từ bi vặn vẹo. Hàm răng kèm theo máu loãng bay trong thiên địa. Người như đạn pháo rớt xuống dưới. Lão sư trói lại dùm. Tên này hơi rắc rối. Nếu dám nói nhảm thì bịt mồm lại. Mấy vị của Thái Thượng trưởng lão Thiên Phật Tịnh Thổ tự thấy cảnh này thì hết hồn. Sau đó trừng mắt Lâm Phàm. Từ bi sư huynh, đồ dân bản xứ tàn nhẫn. Sư huynh của ta độ hóa ngươi. Chẳng những không nghe còn dám ra tay tổn thương người. Mau lên, mau lấy bản lĩnh ra. Nếu không bản phong chủ thật sự sẽ không nhẹ tay. Còn lại nhảy nữa là đánh chết các ngươi. Lâm Phàm phát hiện tình huống hơi lạ. Đám người chân tiên giới nói nhảm rất nhiều. Đánh nhau thì lo đánh đi. Làm nhảm cái gì? Đột nhiên có yêu khí sôi trào xuất hiện sau lưng Lâm Phàm, yêu khí che lấp thiên địa. Yêu thú ngủ đông trong yêu khí thức tỉnh. Yêu to có 9 đầu, thân như đại bàng, khí thế khủng bố bao phủ Lâm Phàm. Thái thượng trưởng lão Thiên Yêu Điện ra tay, hóa thành thực thể bay thẳng vào Lâm Phàm. Chịu chết đi dân bản xứ. Lâm Phàm xoay người tung nắm đấm. Lực lượng cuồng bạo nổ tung, ba đấm đánh một người, đây là người thứ nhất, bùm, bùm, chín cái đầu to nổ tung, máu dơ bẩn như cơn mưa rơi xuống nhuộm đỏ mặt đất. Động Côn đứng phía dưới biểu tình kinh sợ như thấy quỷ. Dân bản xứ này mạnh quá vậy, mới rồi là thái thượng trưởng lão của Thiên Yêu Điện, Cổ Nguyên Cửu Anh, thực lực cường đại, đặc biệt sau khi hóa thành bản thể thì pháp lực hùng hậu đến khủng bố. Nhưng Động Côn nhìn thấy gì? Dân bản xứ chỉ một đấm giết chết Cổ Nguyên Cửu Anh. Cổ Nguyên Cửu Anh cũng ngây người, không hiểu tại sao mới xông lên đã chết, còn những người khác đều khỏe mạnh, lúc này chết hai chân tiên sinh ra ảnh hưởng lớn với đám người. Là chân tiên bị giết, chợt vang tiếng gầm rung trời, giết, thiên địa rung động, tiên đạo, ma đạo, yêu đạo bị Lâm Phàm buộc nóng nảy, trong phút chốc thiên địa sáng chói, ba loại ánh sáng mạnh mẽ đến tột đỉnh bùng nổ, vạn lý càn khôn đồ, luyện ngục ma đỉnh, hư không tràn ngập pháp lực bàng bạc. Nếu là cường giả bình thường sợ là vào trung tâm pháp lực bùng nổ sẽ bị nghiền thành cặn. Đám chân tiên này có tu vi không yếu, có nhiều bảo bối, giờ cùng nhau thi triển thì thật là kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Không ai dám đến gần, Lâm Phàm mừng rỡ, sôi trào máu nóng, ha ha ha, lợi hại, thế này mới gọi là chiến đấu. Lúc trước không tính, tự động đi lên chịu chết thì đúng hơn. Trạng thái ma đẫm máu hoàn toàn mở ra, trên người hắn có dấu vết máu chảy. Đến đây, từ khi Lâm Phàm bước vào thần cảnh giờ là lúc bùng nổ lực lượng mạnh nhất. Lâm Phàm đạp một bước biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện đã ở sau lưng một thái thượng trưởng lão ma đạo. Phớt lờ thế công của đối phương, hai nắm đấm khép lại đấm mạnh, bùm, một tiên thuật đánh mạnh vào người Lâm Phàm, hắn xoay qua đấm trúng người đối phương. Lực lượng cường đại làm đối phương không chịu nổi, nếu không nhờ tiên y hộ thể thì đã bị đánh mất trí. A, tiếng gầm giận dữ vang vọng thiên địa, bọn họ nổi giận thật rồi. Nhiều chân tiên giáng lâm vậy mà không bắt được một dân bản xứ. Động Côn xe tròn mắt, đã bao giờ lão thấy cảnh như vậy? Lão phu đang sống trong mơ sao? Động Côn chợt nghĩ đến điều gì? Mộc Dịch sư đệ, các ngươi mau lại đây, đừng đấu với tiểu tử này, các ngươi không đấu lại hắn. Động Côn giục các sư đệ trở về, đừng tham dự vào, nếu không rất khó tưởng tượng hậu quả. Nếu tiểu tử này mạnh tay thì chết rồi cũng không biết mình chết thế nào. Động Côn đã nhìn thấu thực lực của tiểu tử này vượt qua tất cả mọi người. Mộc Dịch thầm khó chịu, cảm giác sư huynh phản bội cả môn phái. Sư huynh đã câu kết với dân bản xứ nhưng chúng ta thì không. Trưởng lão trong môn phái bị giết, trưởng giáo cũng chết rồi vậy mà sư huynh đứng chung với dân bản xứ. Bọn họ làm sao có thể tha thứ? Động Côn nóng ruột nóng gan. Các sư đệ ngu xuẩn cần gì tìm cái chết? Đây không phải chiến đấu cùng đẳng cấp. Động Côn đã nhìn ra, tu vi của dân bản xứ tuy là chân tiên nhưng quá mạnh. Nếu hắn không mạnh đã bị đánh chết từ lâu. Không chống đỡ đến mức này, bùm, chân ma lão tổ làm thái thượng trưởng lão của Dục Tâm Ma Tông. Tung hoành thế gian, không người dám không phục, bây giờ bị dân bản xứ khiêu khích như vậy, hỏi lão làm sao chịu phục, nên chân ma lão tổ lấy ra thực lực thật sự trực tiếp nghiền áp qua. Một đấm đánh vào mặt dân bản xứ, phụt, Lâm Phàm phun máu, sau đó quay đầu nhìn chân ma lão tổ, nhe răng cười nói, ngươi khá lắm, đánh hơi đau, nhưng đáng tiếc, dứt lời, hắn trực tiếp tỏa định chân ma lão tổ. Ánh mắt hưng phấn như tìm thấy con mồi, làm tim chân ma lão tổ rớt cái bịch, có linh cảm không may. Chân ma lão tổ rất muốn hỏi một câu ngươi muốn làm gì. Dân bản xứ quát to, hai giấm đánh vào lão. Chân ma lão tổ giật mình mặt đỏ rực, các loại ma bảo hộ thể, trực tiếp liều mạng với dân bản xứ. Ngươi gan đấy, bản phong chủ xem trọng ngươi. Tất cả lực lượng dồn vào nắm đấm của Lâm Phàm đánh xuống. Một món ma bảo quái dị bị đấm trúng vỡ nát, khí linh hoảng loạn chạy trốn. Đối phương một đấm đánh nát bản thể thì nó lấy cái gì liều với đối phương? Nghỉ chơi đi, chân ma lão tổ đau lòng nhỏ máu. Chí bảo của lão phu, chân ma lão tổ không ngờ chí bảo bị một đấm đánh vỡ. Khí linh cũng hoảng loạn bỏ chạy, khí linh định trốn nhưng bị Lâm Phàm đám chết trên trời. Mặc dù hắn đã vào thần cảnh nhưng không thể lãng phí điểm. Lão già này có nhiều bảo bối khiến người trố mắt líu lưỡi. Nếu đánh chết hết thì kiếm về đầy túi tiền. Chân ma lão tổ phát hiện thực lực của dân bản xứ vượt sức tưởng tượng. Lão không nói nhiều, dứt khoát lùi lại, nơi này có nhiều người như vậy, dân bản xứ sẽ không đuổi theo lão, dù mất nhiều bảo bối nhưng còn sống là chiến thắng lớn nhất. Chân ma lão tổ thi triển thần thông, thân hình như ẩn như hiện ở các vị trí, cuối cùng giữ khoảng cách an toàn với Lâm Phàm, lão hét to. Các vị đạo hữu còn không ra tay, chẳng lẽ muốn đối phương đánh bại từng người sao? Sau khi chân ma lão tổ chạy thoát không quên xúi người làm thịt Lâm Phàm. Môn phái đã mất chân tiên rất là đau khổ, bị tức giận làm mụ đầu, lấy hết đồ ra ném vào Lâm Phàm, xảy ra chuyện làm chân ma lão tổ tái mặt, Dân bản xứ đuổi theo sát lão. Chân ma lão tổ hoang mang lo sợ hỏi, ngươi muốn gì? Lâm Phàm cười nói, muốn làm ngươi. Lão già này đấm một cú hơi nặng, hại hắn chảy máu. Chân ma lão tổ biến sắc mặt thầm nghĩ, dân bản xứ này nhằm vào mình. Mọi người lấy pháp bảo ra không ngừng công kích nhưng dân bản xứ này bất chấp. Hắn như nổi điên xông thẳng vào lão. Rõ là tên điên, không được, phải đánh lui dân bản xứ này. Chân ma lão tổ nhớ bộ dạng của những nạn nhân trước đó thì biết mình không thắng đối phương được. Nếu bị hắn quấn lấy thì hậu quả không thể tưởng tượng. Chân ma lão tổ hét to một tiếng. Vạn vật ma uyên, một biển ma đen ngòm bay lên che giấu chân ma lão tổ. Dù bên trong vô cùng hung ác nhưng với Lâm Phàm thì mặc cho ngươi ngàn khó vạn hiểm cũng không thể ngăn cản bản phong chủ hành động. Lâm Phàm lặn vào biển ma đen ngòm. À, có tiếng hét thảm, tiếng giã thịt, chuyện gì xảy ra, đó là vạn vật ma uyên của chân ma lão tổ. Ai đi vào sẽ bị ngàn vạn loại tâm ma quấy nhiễu. Xem như là chúng ta cũng không dám khinh thường tiến vào. Một giám chân tiên kinh sợ không biết chuyện gì xảy ra trong đó. Thực lực của dân bản xứ mạnh làm bọn họ tuyệt vọng. Đối phương không dùng bảo bối gì, chỉ dựa vào nắm đấm. Lúc bọn họ ném pháp bảo ra thì cú đấm của đối phương đã đánh tới. Pháp bảo vỡ nát hết. Cuối cùng họ không dám ném ra cái gì. Cảm giác nắm đấm của đối phương cứng rắn còn hơn pháp bảo của họ. Có chân tiên muốn đánh trống rút lui. Nhiều chân tiên giáng lâm. Lẽ ra chỉ dựa vào khí thế có thể đè chết người. Nhưng đối phương nhảy nhót hoạt bát. Liên tục giết vài chân tiên quá khủng bố. Các chân tiên yêu đạo liếc nhau. Cảm giác không ổn. Muốn bỏ chạy giữa trận. Nhưng trong tình huống hiện giờ phải có người chạy trốn đầu tiên. Làm chân tiên mà chạy trước thì sau này sẽ bị cười rụng răng. Biển ma cuộn trào. Hai bóng người hiện ra. Khi thấy rõ thân hình thì đám người trợn mắt há hốc mồm. Lâm Phàm ở bên trên. Hai nắm đấm rơi xuống người chân ma lão tổ như mưa. Lão bị đánh không có chút sức chống cự. Luôn hộc máu giữa không trong. Không phải phun vài giọt mà ọc từng ngụm. Ma y rách nát. Manh áo không đủ che thân. Vô cùng thê thảm. Chân ma lão tổ hét thảm. À, lão liếc thấy đám người đứng không xa. Lộ vẻ tức giận và tuyệt vọng. Lão phu đang bị đánh mà các ngươi đứng coi kịch. Xứng đáng bị đánh chết. Chân ma lão tổ đâu biết vì vạn vật ma uyên của lão cản đường nên không ai dám tiến lên. Lâm Phàm khép hai tay lại, đấm mạnh xuống người chân ma lão tổ. Lão bất tử, nắm tay của ngươi làm bản phong chủ cảm nhận sự hưng phấn trong chiến đấu. Bản phong chủ sẽ không giết ngươi. Phụt, chân ma lão tổ cảm giác ói ra cả mật, bị đánh bay đi xa. Các ngươi làm bản phong chủ rất thất vọng. Một đám chân tiên bị bỏ đói hay sao? Không biết đánh nhau, nhìn tên vừa rồi xem. Rất khá. Một đám đánh bản phong chủ đổ máu. Còn các ngươi thì sao? Không ai dám lên, lo ném pháp bảo, núp đằng sau. Nếu còn không đánh thì bản phong chủ sẽ đại khai sát giới giết hết các ngươi. Lâm Phàm cao ngạo, bá đạo, tràn ngập khao khát chiến đấu đỉnh cao. Lúc này hắn chỉ hy vọng có ai đánh chết mình hoặc là hắn đánh chết người khác. Ba đấm giết một người. Hắn không biết ai sẽ hứng chọn cú đấm thứ ba. Tóm lại hắn công bằng công chính. Chiến đấu không chỉ cần thực lực còn có vận may. Có thể sống sót trong tay hắn cũng là một phần thực lực. Trong cửa hang vùng đất mạo hiểm, Thanh Hoa nhàn nhãn ngồi xổm, dường như chuyện bên ngoài không liên quan gì nó. Ai đó qua đây xoa bóp cho bản oa sư. Luyện đan đại sư tông môn nói. Oa sư nói nhỏ chút, nếu bị phát hiện sẽ xảy ra chuyện. Thanh Hoa trợn trừng mắt. Xảy ra chuyện gì? Bản oa sư cũng muốn biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có bản oa sư ở đây, ai đến thì kẻ đó chết chắc. Thanh Hoa không ngờ mấy tên này dám coi thường mình. Không thể tha thứ. Các luyện đan đại sư gật đầu lia. Vâng vâng, oa sư là vô địch. Không ai dám làm trái. Chợt có tiếng ho sặc sụa. Khụ khụ khụ, thanh âm đó làm đám người hết hồn mặt biến sắc. Chắc sẽ không thảm như vậy chứ. Dân bản xứ đáng giận. Rất đáng giận, lão phu sẽ không chết. Dân bản xứ ở bên trong lăn ra cho lão phu. Chân ma lão tổ lún sâu trong hố. Cảm giác xương toàn thân đứt gãy. Pháp lực hỗn loạn sắp cuồng bạo. Chân ma lão tổ nghe giọng nói phát ra từ cửa hang. Lửa giận thiêu cháy trong lão. Đó là giọng của dân bản xứ. Có dân bản xứ núp ở bên trong. Lão phải dùng máu rửa sỉ nhục. Trong cửa hang, Thanh Hoa ngây người. Nó không biết tình huống bên ngoài ra sao. Lẽ nào kẻ bỏ mạng bị mấy tên kia làm thịt rồi? Nhưng không đúng. Nếu hắn bị đánh chết thì khế ước cũng biến mất. Nhưng cường giả chân tiên giới ở ngay bên ngoài. Làm sao bây giờ? Các luyện đan đại sư khuôn mặt tuyệt vọng. Xem ra tông môn đã bị diệt. Nếu tông môn không bị diệt thì tại sao có cường giả chân tiên giới đến? Chỉ có một khả năng, đó là tông môn thật sự bị diệt. Một đám luyện đan đại sư sốt ruột nói. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ biết luyện đan. Thanh Hoa lúng túng không biết nên giải quyết thế nào. Nó rất muốn tát mình mấy cái. Miệng tiện làm gì? Bị phát hiện rồi thấy không? Tàn đời, đừng để trốn khỏi tay kẻ bỏ mạng kia để rồi lại rơi vào tay kẻ bỏ mạng mới. Cuộc đời này còn ý nghĩa gì? Một luyện đan đại sư đặt quyết tâm. Chúng ta đi ra ngoài. Thanh Hoa nhảy dựng lên vỗ đầu đối phương. Ra ngoài làm chi? Tìm cái chết à? Bản oa không đi, nó không muốn ra ngoài. Vì đi ra là không có mạng sống. Một luyện đan đại sư trẻ biểu tình cảm kích nói. Chúng ta sẽ không để oa sư ra ngoài. Sẽ không để oa sư bị gì. Chúng ta ra ngoài đấu với địch. Oa sư tốn trong này được rồi. Tuyệt đối đừng lên tiếng. Chúng ta được ngài dạy dỗ đi trên con đường luyện đan thật sự. Cảm tạ oa sư, gã làm vẻ mặt thề chết không quay đầu. Cũng là người bước ra ngoài đầu tiên. Đi, một luyện đan đại sư khác nói. Oa sư hãy bảo trọng. Đừng lên tiếng. Lão phu đi đây oa sư, sau này không được nghe oa sư dạy bảo nữa. Đáng tiếc, lần lượt từng người bước ra. Cuối cùng Thanh Hoa xoe tròn mắt nhìn bốn phía không bóng người. Lắp bắp, ngươi, các ngươi. Thanh Hoa không ngờ đám ngu xuẩn từng bị nó đánh bờm đầu vậy mà muốn bảo vệ nó. Dựa theo phát triển bình thường thì những người đó nên bỏ lại oa sư bình thường hay ăn hiếp họ. Sao ai nấy đều đứng ra? Trước kia Thanh Hoa bị kẻ bỏ mạng ăn hiếp rất thảm. Sau đó cầm cây thước quất đám luyện đan đại sư học luyện đan với mình để chút giận. Nó quất sướng tay, không cần biết trong lòng họ có ôm oán hay không. Nó không sợ, nhưng tình huống hiện giờ làm Thanh Hoa ngây người. Thanh Hoa giật mình không tin được. Bọn họ thật sự xem bản oa là ân sư dạy nghề. Trong khi Thanh Hoa suy nghĩ vẩn vơ thì bên ngoài vang tiếng hét thảm. Thanh Hoa thấy lòng rất khó chịu. Mợ nó, khinh người quá đáng. Thanh Hoa đặt quyết tâm rất lớn nhảy ra ngoài. Đồ bỏ, toàn là một đám đồ bỏ. Chân ma lão tổ bị thương rất nặng, nội tạng đã nứt ra. Nếu không liên tục nuốt mấy viên đan dược thì chỉ có nước nằm liệt dưới đất. Tuy nhiên lão đối phó những dân bản xứ nhỏ yếu này không tốn hơi sức. Xuống tay ác giết chết một người. Các luyện đan đại sư rất sợ hãi nhưng không chùn bước. Ngón tay khô gầy của chân ma lão tổ bấu vào đầu một luyện đan đại sư. Khuôn mặt điên cuồng nói. Nói, có phải dân bản xứ vùng đất nguyên tổ các ngươi là rác rưởi? Nếu không nói như vậy lão phu sẽ bóp nát đầu của ngươi. Luyện đan đại sư trẻ mặt đỏ dần tức giận nhìn đối phương. Không nói, dù có chết thì luyện đan đại sư này quyết không nói ra. Mắt gã nhìn ra sau. Các ngươi mau chạy đi. Chân ma lão tổ tức điên. Năm ngón tay dần siết mạnh. Muốn chết, chân ma lão tổ mới giết một người nhưng chưa thể làm đám dân bản xứ này sợ hãi. Nếu vậy lão sẽ giết thêm một người nữa. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Vị lão đệ này, đừng kích động. Thanh Hoa nhảy ra khỏi cửa hang tối tăm, vững vàng đáp xuống đất, nhìn chân ma lão tổ đứng cách không xa. Thanh Hoa thầm bất đắc dĩ. Chân ma lão tổ đã bị đánh thảm như thế còn khăng khăng muốn giết người. Sao tên này có sát tính nặng dữ vậy? Đám luyện đan đại sư thấy oa sư đi ra thì sốt ruột kêu lên. Oa sư, bọn họ liều mạng cũng quyết tâm bảo vệ oa sư, nhưng giờ oa sư chủ động đi ra làm sự cố gắng của họ uổng phí. Chân ma lão tổ lớn tiếng hỏi. Ngươi là ai? Chân ma lão tổ đã bị dân bản xứ kia đánh mù đầu. Tràn ngập mối hận với dân bản xứ và cả tính cảnh giác. Một chân tiên cảnh mà đấu trăm chân tiên bọn họ. Nếu không thấy tận mắt thì không ai dám tin. Giờ có con ếch nhỏ xíu biết nói tiếng người. Còn xuất hiện trước mặt. Xưng hô chân ma lão tổ là lão đệ khiến lão khó chịu. Thanh Hoa bốn chân chấm đất. Ngước đầu ếch lên hỏi. Lão đệ thấy bộ dạng của ta giống cái gì? Chân ma lão tổ thốt ra. Ếch, như ngươi nói ta là ếch. Làm phiền ngươi thả tay ra. Đây là học sinh của bản oa. Nếu ngươi buông tay thì bản oa có một viên đan dược cho ngươi phục hồi như cũ. Có thể tiếp tục đi chỗ đó làm một trận với họ. Thanh Hoa phát hiện chân trời xa đang đại chiến. Nó muốn khóc, vì sao có người thua bị đánh rớt xuống đây? Thanh Hoa càng hối hận là nếu biết trước đã không mang mấy người này núp vào chỗ này, an toàn ở chỗ nào. Siêu nguy hiểm mới đúng. Tình huống hiện giờ hơi phức tạp, tuyệt đối không thể la hét cầu cứu. Thực lực của lão đệ này không yếu, rất mạnh. Mọi người ở đây cộng thêm nó cũng không đủ cho người ta diệt. Luyện đan đại sư bị đối phương túm trong tay hét to. Oa sư mau chạy đi. Thanh Hoa nói, đừng nói chuyện, bản oa sư phải cứu các ngươi. Thanh Hoa nhìn đối phương. Lão đệ hãy suy nghĩ kỹ. Chúng ta rất yếu, đừng làm vậy. Thanh Hoa mới nói xong. Bùm, chân ma lão tổ vỗ vào lồng ngực luyện đan đại sư làm gã hộc máu. Tùy tay vứt gã đi. Cứu, hôm nay lão phu muốn giết tất cả dân bản xứ ở đây. Thanh Hoa ngây người nhìn luyện đan đại sư nằm ngã tại chỗ. Luyện đan đại sư hấp hối khó khăn giơ tay lên. Oa sư, chạy mau. Các luyện đan đại sư khác bao quanh Thanh Hoa. Bảo vệ oa sư, hộ tống oa sư rời đi. Thanh Hoa nhìn luyện đan đại sư kêu mình chạy mau. Mắt ếch thay đổi, nó lẩm bẩm, không ngờ bản oa cũng có ngày được người liều mạng bảo vệ. Còn là đồng môn của kẻ bỏ mạng kia. Thanh Hoa lên tiếng, khinh người quá đáng. Bản oa không muốn chọc vào người khác, cũng không muốn ai chọc vào ta, nhưng đồ khốn nhà ngươi dám giết học sinh của oa sư, ta muốn cho ngươi hối hận suốt đời. Đột nhiên một đoàn khói trắng uốn lượn bay ra từ người thanh oa. Các luyện đan đại sư thấy cảnh này thì mặt biến sắc. Bọn họ cảm giác khí thế của oa sư trở nên khác biệt. Bọn họ cảm nhận khí thế khó ngăn cản đè ép thân thể. Thanh oa đã nổi giận. Đáng giận, khinh người quá đáng. Một ảo ảnh hình người bay ra từ thân thể ếch. Đó là một nam nhân tuấn tú điển trai. Dáng vẻ siêu đẳng, quần áo hoa lệ, bên hông treo 9 đỉnh. Nam nhân giơ tay lên. 9 cái đỉnh to lơ lửng trong lòng bàn tay y. Ngọn lửa đốt cháy tất cả dường như đốt cả thế gian. Bản oa là cửu hoang thần sư vô địch cõi đời. Chết cho bản oa, hơi thở thần hồn mạnh mẽ tột đỉnh khuếch tán ra. Chân ma lão tổ giật nảy mình. Chưa phản ứng lại thân thể đã vỡ ra từng tấc, hóa thành cho tàn, bị hơi thở nghiền áp thành vụn. Thần hồn bay ra chỉ tồn tại trong giây lát rồi hòa vào người ếch. Biến mất không còn dấu vết. Các luyện đan đại sư há hốc mồm như thấy quỷ. Đây là oa sư sao? Vì sao lợi hại dữ vậy? Thanh oa khóc thầm, cố nén rơi nước mắt. Nó nhảy tới trước hai cái xác. Nhìn một lúc, hai tên ngốc, bản oa sư sao có thể dạy ra học sinh nhỏ yếu như vậy? Bị các ngươi làm phá sản. Thanh oa há mồm, hai viên đan dược được sinh tử âm dương quấn quanh bay ra. Rơi vào miệng hai người. Dù bị bản oa sư đánh cả đời thì các ngươi cũng không đền nổi. Dù có bị kẻ bỏ mạng uy hiếp bản oa sư cũng không nỡ lấy ra. Vậy mà giờ bị các ngươi ăn. Thanh oa tiếc đứt ruột nhưng còn chấp nhận được. Tuy nhiên triệu hoán thần hồn đang ngủ say ra mới càng khiến nó không chịu nổi. Nghĩ một hồi mặt ếch đẫm nước mắt. Không biết qua bao lâu, hai người vốn đã chết đột nhiên hít vào thở ra. Mở to mắt, khi thấy thanh oa thì hưng phấn kêu lên. Oa sư, các luyện đan đại sư đã ngây người. Bọn họ chắc chắn hai người kia đã chết, nhưng nhờ đan dược của oa sư khiến họ khởi tử hồi sinh. Sống lại, quá đáng sợ, hai người thấy oa sư khóc ròng tưởng nó lo cho mình. Rất cảm động nói, oa sư đừng khóc, chúng ta không sao, quả nhiên oa sư thương họ, sẽ khóc vì họ, trước khi đánh họ là vì tốt cho họ. Các luyện đan đại sư súng lại, oa sư quá lợi hại, ghê gớm thật, thanh oa lấy cây thước ra, giống to, lợi hại cái quỷ, đám khốn kiếp này, bản oa sư muốn đánh chết các ngươi. Thanh oa hùng hổ rượt theo đám ngốc, nó rất muốn chết, thần hồn đã hoàn toàn dung hợp với thân thể ếch, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Tuy thanh oa không biết bị ai đánh vào người ếch, thần hồn có dấu hiệu dung hợp nhưng may mắn chưa hoàn toàn hòa vào nhau. Giống như tờ giấy dính keo nhựa dán lên tường, không thể lột nguyên tờ xuống nhưng có góc giấy vểnh lên. Thanh oa ở vạn quật thâm nguyên vạn năm cố gắng từ từ dần tách lìa thần hồn với thân thể ếch được hơn một nửa rồi. Chờ sau này bóc tách hoàn toàn rồi sẽ tìm bản thể hoặc tự mình ngưng tụ ra một thân xác. Dung hợp hoàn mỹ, ai muốn cả đời làm ếch, nhưng giờ thì hết rồi. Mọi hy vọng đều mất, sau này nó chỉ có thể làm một con ếch. Bản oa sư đánh chết các ngươi. Thanh oa khóc, khóc nát tim, vợ yêu, xin lỗi, ta chỉ có thể mãi mãi ở trong thân thể ếch nhưng nàng chắc sẽ vẫn yêu ta. Vì tình yêu là không bị giới hạn vì chủng tộc, Thanh oa chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Giữa hư không, Lâm Phàm hơi khựng lại. Mới nãy có hơi thở siêu khủng bố truyền đến nhưng khoảnh khắc biến mất. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều. Hắn đang bận rộn đập người. Tính sơ thì hắn đã đập chết 10 người. 10 người này thật xui xẻo. Khi hắn đấm ra cái thứ ba thì họ chủ động xông lên bị một đấm đánh nát. Chân tiên rất mạnh, nhưng đó chỉ là trong mắt người thường. Còn với Lâm Phàm thì chân tiên quá yếu. Không có ai hơi lợi hại hay sao? Hắn không được, người Lâm Phàm đẫm máu. Đó là vết thương bị tiên khí đánh trúng. Theo tình huống bình thường thì vết thương không đáng lo, nhưng vì hắn hăng say quá, mớ tiên khí ập tới nhưng hắn không thèm né. Đập chúng thì kệ, nếu thật sự đập chết hắn thì xem như đối phương giỏi. Lâm Phàm nhìn đám người, ngoác tay, các ngươi sao vậy, mau lên, mới đánh xung chút mà đám kia đã dừng lại. Thật khiến người khó chịu, đám chân tiên thở hồng hộc cảnh giác nhìn đối phương. Quá mạnh, quá cuồng bạo, bọn họ thề chưa bao giờ thấy người táo bạo như vậy. Một cường giả yêu điện tức giận quát. Dân bản xứ, tại sao ngươi chỉ giết yêu điện và ma đạo chúng ta? Tại sao luôn nương tay với người tiên đạo? Cường giả này không nhịn được nữa. Gã đã quan sát rất lâu, phát hiện dân bản xứ này luôn nương tay với người tiên đạo. Không giết chết, đến lượt yêu điện, ma đạo thì hắn xuống tay ác. Dương tiên tử của phi tiên môn tức giận nói. Ngươi nói vậy là sao? Đang nói 10 môn tiên đạo chúng ta câu kết với dân bản xứ. Phác lão tiên bị giết làm phi tiên môn bị tổn hại nặng. Đã vào thế không chết không ngừng với dân bản xứ này, ai dè bị nghi ngờ. Cường giả yêu điện lạnh lùng nói. Hờ, có hay không tự các ngươi hiểu. Quả nhiên khi cường giả yêu điện nói mấy câu đó thì mọi người giật nảy mình. Ngẫm lại đúng quá chứ. Lâm Phàm một lần nữa phát hiện đặc tính của chân tiên giới là trình độ vu hãm người rất cao. Gặp ai gai mắt là sẽ vu hãm. Thật khiến người gai mắt. Các ngươi bị ngu à? Bản phong chủ đã hiểu. Chân tiên giới các ngươi lạc hậu, ngu muội, còn vô sỉ chết bỏ. Đám người chân tiên giới nghe vậy rất khó chịu. Đây là đánh giá của bọn họ đối với vùng đất nguyên tổ, không ngờ bị dân bản xứ áp dụng lên người họ. Bản phong chủ nói cho các ngươi, biết cái gì gọi là ba đấm chết một không? Tức là mỗi người các ngươi chỉ có thể chịu một đấm. Đến người thứ ba nhận cú đấm thứ ba sẽ chết chắc. Đây là nhờ vào may mắn. Không chết cũng là thể hiện thực lực của các ngươi. Được rồi đừng nói nhảm nữa. Mau nhào vô đánh, bản phong chủ chảy nhiều máu như vậy nếu không ba. 50 người chết tuyệt đối không tha cho các ngươi. Lâm Phàm rất háo hức. Vào thần cảnh thì mạnh vậy đấy. Tuy mấy người này không đánh lại hắn nhưng đông người có chút tác dụng. Vừa lúc hỗn chiến, đối với người chân tiên giới thì giết 50 người tức là diệt một nửa trong nhóm. Có người lùi bước, muốn bỏ chạy. Các đệ tử Viêm Hoa Tông ngước đầu nhìn hư không. Bọn họ không nghe thấy tiếng động chỗ đó nhưng thấy rõ Lâm sư huynh đẫm máu. Một đệ tử khóc ròng cắn chặt môi dưới. Đau lòng nát tim nói. Chắc bây giờ Lâm sư huynh đau lắm. Người chảy đầy máu. Lâm sư huynh vì bảo vệ chúng ta mà một mình đối diện nhiều cường giả như vậy. Nếu có thể thì ta rất muốn chia sẻ một phần cho Lâm sư huynh. Nhưng vì sao ta nhỏ yếu như thế? Đau lòng rơi nước mắt. Đệ tử nhìn Lâm sư huynh như vậy. Cảm thấy lòng rất đau. Động côn không tin được. Vì sao mạnh đến thế? Lão thất phu, đồ đệ của ngươi đến cảnh giới nào rồi? Làm sao chân tiên mạnh dữ vậy? Dù là ngàn năm trước thiên tài tung hoành chân tiên giới cũng không thể làm giống Lâm Phàm một mình đối mặt gần 100 chân tiên. Thiên tu ngước đầu lên, thần cảnh, mắt lão luôn theo dõi chân tiên tách lẻ khỏi nhóm, thầm cầu nguyện mau liều mạng xông qua đây nào, để lão phu phát huy, tiếc rằng không ai chịu xuống dưới, động côn phản bác lại ngay, không thể nào, thần cảnh bằng chân tiên cảnh giới giống nhau không thể cách biệt lớn đến vậy, thiên tu bình tĩnh nói, không có gì không thể, không nhìn xem đó là đồ nhi của ai, chẳng qua các ngươi quá yếu, tuy đồ nhi biểu hiện chẳng liên quan gì đến lão. Nhưng nói sao thì hắn là đồ nhi của lão. Hưởng sái một chút có sao đâu. Khóe môi động côn co giật. Ha ha, lão luôn nhìn chằm chằm sư đệ đồng môn. Tuyệt đối đừng tự tìm đường chết. Dân bản xứ này thật sự rất mạnh. Không trêu vào được, thật sự, giữa hư không. Lâm Phàm nhìn chằm chằm đám người. Giọng hắn rất bình tĩnh. Các ngươi có lên hay không? Hắn đang đợi các chân tiên ra tay. Đúng là những chân tiên này rất mạnh. Nhưng họ là cường giả nhát gan nhất mà hắn từng gặp. Khi Lâm Phàm chưa vào thần cảnh. Đám bán thần của Thánh Đường Tông dám liều mạng với hắn. Dù cuối cùng bị đánh phục nhưng cơ uyên của Nhật Chiếu Tông không chịu phục. Nếu không thì gã đã chẳng liều mạng tu luyện tăng cao tu vi. Nhìn lại những cường giả chân tiên này xem. Thất vọng, cực kỳ thất vọng. Một lão nhân ma đạo tóc bạc phơ. Thi triển ma công ngập trời toát ra ma uy vô biên. Nhưng lão không dám tiến lên một bước mà hét hướng những người xung quanh. Các ngươi lên đi chứ. Lão ta sợ, dân bản xứ này quá mạnh. Thủ đoạn máu me. Đối phương có năng lực diệt gọn bọn họ, nhưng ba đấm chết một làm lão không chấp nhận được, rõ là đang khinh thường bọn họ. Có một người trừng lão nhân ma đạo, vậy sao ngươi không lên đi? Chỉ biết la to, muốn xông lên thì lão tự lên đi, gã tuyệt đối không lên. Lão nhân ma đạo nghẹn lời, lên khỉ mốc, đi lên là chết chắc, không hiểu nổi. Rõ ràng bọn họ có thể bóp chết dân bản xứ mà sao ra nông nỗi này, hắn mạnh đến đáng sợ. Mạnh vượt sức tưởng tượng, khó thể ngăn cản, lão nhân của tiên kiếm phái tức giận. Dân bản xứ cản rỡ, kiếm ý tung hoành, không thấy rõ kiếm trong tay lão nhưng có kiếm ý khủng bố hoành hành giữa hư không. Mọi người kinh thán, to gan quá, kiếm tu đúng là thẳng thắn với bản tâm, dù gặp kẻ địch mạnh đến đâu cũng không biết sợ. Lão nhân ma đạo chịu phục, các ngươi xem đi, đây mới là tiên kiếm phái thuộc 10 môn tiên đạo thật sự. Ta nghĩ sau này tôn tiên kiếm phái lên làm đứng đầu 10 môn tiên đạo. Hóa Ma Tông sẽ đồng ý điều này đầu tiên, kiếm tu vốn có sức sát thương rất mạnh. Đặc biệt thực lực của lão nhân này là chân tiên, khi lão thi triển ra thì có lực lượng quỷ thần khó lường. Nhưng đáng tiếc, Lâm Phàm không thèm nhìn. Vận dụng bắp giơ tay chộp tiên kiếm lóe mũi nhọn. 5 ngón tay co lại đấm vào mặt lão nhân. Lão nhân lộ biểu tình giải thoát. Lão không ngốc, biết mình không đánh lại dân bản xứ này, chẳng bằng xông lên kiếm về một cái mạng. Bùm, lão nhân xoay tròn 720 độ mới rơi xuống. Lâm Phàm mở miệng nói. Nắm đấm thứ nhất, hắn thông báo số nắm đấm. Cho đối phương biết bây giờ đến cú đấm thứ mấy. Có lão nhân tiên kiếm phái khác xông lên. Dám bị thương sư đệ của ta. Ta liều mạng với các ngươi. Tiên kiếm trong tay lão lóe tia sáng chói mắt. Thi triển thần thông kiếm thuật. Kiếm khí bay đầy trời. Bùm. Khi chúng một đấm của Lâm Phàm đánh rớt xuống thì mặt lão nhân giãn ra. Rốt cuộc hứng nắm đấm thứ hai. Lão nhân ma đạo kinh thán. Nhìn xem, đây mới là 10 môn tiên đạo thật sự. Nhưng lão chợt thấy hai người rớt xuống đất mà mặt cười tươi. Lão chợt thấy là lạ. Bên tai nghe giọng của Lâm Phàm. Đấm thứ hai, lão nhân ma đạo giật nảy mình. Nguy rồi, hố cha, bị lừa. Hai lão già kia muốn sống nên xông lên hứng nắm đấm từ đối phương. Đến cú đấm thứ ba thì ai bị đánh người đó sẽ chết. Mới rồi lão còn khen tiên kiếm phái gan dạ. Nay xem ra đâu chỉ gan dạ. Hoàn toàn là tồi tệ vô sỉ. Âm hiểm còn hơn ma đạo bọn họ. Lâm Phàm quét mắt một vòng. Tốt lắm, ai đỡ đấm thứ ba. Ánh mắt đó làm đám chân tiên hoảng hồn lùi một bước. Không dám tiến lên, không ai dám lên. Tuy rằng bọn họ người đông thế mạnh nhưng người thứ nhất tiến lên chắc chắn phải chết. Nếu dân bản xứ này dễ giết thì đã không đánh nhau đến bây giờ. Đám người ngó nhau, bọn họ bị dân bản xứ này đáng sợ. Không ai muốn là người thứ nhất đi lên nhận cái chết. Trốn, suy nghĩ này thoáng qua trong đầu rồi cắm rễ. Có lẽ họ nên từ vùng đất nguyên tổ trốn về chân tiên giới. Rời xa dân bản xứ này, nhưng dù có trốn về, lỡ như dân bản xứ giết tới chân tiên giới thì làm sao bây giờ? Một số chân tiên thầm hối hận, nếu sớm biết thế này thì họ không nên tới. Trấn thủ môn phái làm thái thượng trưởng lão có phải tốt hơn không? Lão nhân ma đạo bước ra, trừng mắt Lâm Phàm, ngươi quá ngông cuồng, dân bản xứ, chân tiên chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Một luồng sáng đen bắn ra từ người lão nhân ma đạo. Một ấn ký ma đạo bắn ra từ đầu ngón tay lão. Ấn ký xoay tít toát ra hơi thở ma đạo khủng bố. Giết, ấn ký hóa thành luồng sáng bắn thẳng vào Lâm Phàm. Lâm Phàm khen, gan đấy, lão nhân ma đạo này gan thật. Người ta không dám xông lên mà lão dám bước ra thì rất giỏi. Sau khi đánh ra ấn ký thì lão nhân ma đạo hóa thành luồng sáng đen lao về phía chân trời. Các vị đồng đạo, không thể đánh lại người này, lão phu đi trước một bước. Điển hình bắn một phát súng rồi chạy vắt giò lên cổ. Trừ phi bị nhũn não mới đánh nhau với dân bản xứ này. Cái gì, mọi người giật nảy mình. Không ngờ tên này bỏ chạy. Lâm Phàm một đấm đánh nát ấn ký. Thấy lão nhân ma đạo định bỏ chạy. Hắn bật cười nói, bản phong chủ còn chưa đánh sướng. Muốn đi, ít ra chờ bản phong chủ đánh đã tay mới được. Trở về, mở ra hữu sắc nhãn tình. Lão nhân ma đạo đã chạy thật xa chợt dùng mình. Lòng tràn ngập tức giận. Lão thấy trào phúng rẻ rúng trong mắt dân bản xứ. Lão nhân ma đạo tức giận quát. Lão phu giết dân bản xứ nhà ngươi. Thanh âm rung trời, là mọi người đang chửi sùm giật mình vội ngậm miệng. Chân tiên tiên đạo nhìn đối phương trở lại thì bất ngờ. Hàng này ăn nhầm thuốc gì mà giữa đường vòng về. Không sợ bị đánh chết sao? Người phe ma đạo thì phấn chấn. Làm ma đạo nở mặt nở mày. Trong phút nguy hiểm này mà lão nổi giận quay về muốn giết dân bản xứ. Uy vũ, bá khí, rất có phong phạm trùm ma đạo. Khiến người phục sát đất. Một người phe ma đạo khen. Hay, đây mới là khí thế mà ma đạo chúng ta nên có. Bá khí hơn bên tiên đạo nhiều. Nói là vậy nhưng mắt thì nhìn chằm chằm lão nhân ma đạo. Muốn xem đối phương sẽ sống hay chết. Sáu tông ma đạo không thân thiện với nhau. Chết một người cũng tốt. Đồng môn hóa ma tông thấy sư đệ trở về thì giật nảy mình. Bị khùng sao mà về. Mới rồi đã bỏ chạy thì chạy luôn đi. Sư đệ, ngươi trở về làm gì? Trốn mau, Lâm Phàm nở nụ cười. Muốn chạy, nằm mơ đi. Hắn sẽ không nương tay với người chân tiên giới. Nhưng cũng không giết sạch. Nếu không thì cuộc đời sau này chán chết. Nhưng hắn sẽ giết đến mức chân tiên giới sợ teo tim. Nếu không phải thực lực của hắn đột phá đến thần cảnh. Đám chân tiên giới giáng lâm xuống đây thì người chết sẽ là người của vùng đất nguyên tổ. Lâm Phàm nghiêng người, con năm ngón tay, ngưng tụ lực lượng, vừa nói vừa nhìn đám người xem. Bây giờ các ngươi có lên hay không? Có lẽ cùng nhau lên thì rất có khả năng sẽ đánh chết được bản phong chủ. Đám chân tiên nhìn Lâm Phàm, không ai ra tay. Dân bản xứ này quá âm hiểm. Rõ ràng đang lừa bọn họ mắc câu. Cùng nhau lên, nếu có thể đánh chết hắn thì lúc nãy đông người sao không giết được hắn. Chờ khi cả nhóm đánh mất niềm tin hắn mới nói ra mấy lời này, rõ ràng đang dụ dỗ họ. Lão nhân ma đạo đang kéo theo khí thế bàng bạc lao tới. Giống như ma đầu thật sự từ trên trời giáng xuống diệt thế. Uy thế phi phàm, ma công càng ngập trời. Nhưng đáng tiếc, Lâm Phàm tung ra nắm đấm. Động tác không hoa hòe, càng không có ánh sáng chói mắt. Chỉ có nắm đấm thuần khiết nhất. Bùm, một đấm đánh mạnh vào mặt lão nhân. Người lão ngửa ra sau, mặt hõm vào. Lão không chịu nổi lực lượng đó bùm một tiếng nổ tung. Máu loãng bắn đầy trời. Lâm Phàm vung vẫy nắm tay hết vết máu dính trên đó. Một chuỗi động tác diễn ra trong chớp mắt. Tất cả chân tiên giật mình không dám nhúc nhích lung tung. Lão nhân Đông Dương phái trong 10 môn tiên đạo nổi giận xông vào Lâm Phàm. À, dân bản xứ gan to bằng trời. Tuy hắn là người của ma đạo nhưng vẫn là đồng đạo của chúng ta. Lão phu liều mạng với ngươi. Lão muốn thành người ăn đấm đầu tiên. Giữ được mạng sống mới quan trọng nhất. Tuy không biết tại sao lão già kia vì sao đi rồi quay về. Nhưng chắc chắn có liên quan đến dân bản xứ này. Không trốn thoát được thì làm sao bây giờ? Chỉ có thể đỡ hai đấm đầu. Cho nên lão nhân ma đạo bị đánh chết. Lão nhân Đông Dương phái hấp tấp xông lên giành cơ hội sống. Nhưng bây giờ cạnh tranh rất lớn. Không ai ngốc, sao có thể bị người khác giành trước hai cú đấm đầu. Mọi người cùng nhau xông lên. Lâm Phàm rất vừa lòng. Vậy mới tốt, từng người lên thì hết vui. Nhìn xem, đây mới là chiến đấu thật sự. Một đám chân tiên bao phủ Lâm Phàm. Cú đấm thứ nhất, cú đấm thứ hai, đến cú đấm thứ ba. Chân tiên này cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng không ngờ vẫn còn sống. Sửa pháp tắc, ai chết sẽ tùy vào tâm trạng của bản phong chủ. Nếu kẻ nào dừng lại thì chết chắc. Lâm Phàm bị đối phương tấn công dồn dập. Máu chảy róc rách nhưng dục vọng chiến đấu càng cuồng bạo. Liên tục tung cú đấm. Đám người chân tiên giới thì đau lòng. Không ngờ pháp tắc sửa đổi. Quan trọng là pháp bảo của họ bị hư hỏng nhiều. Chúng nó đều là chí bảo vô thượng. Thật là ức hiếp người quá đáng. Giờ phút này không khí trên trời cực kỳ nặng nề. Như có ngọn núi nặng nề đè trong tim mọi người. Muốn rời đi nhưng không thể. Bọn họ bị đánh sợ. Dân bản xứ này quá hung hãn. Dù là yêu điện nổi tiếng dữ dằn cũng khó so sánh với hắn. Cổ Nguyên Cửu Anh bị một đấm đánh chết. Sức lực mạnh mẽ đó mà không thể đỡ nổi một đấm. Còn những người không chú trọng tu luyện thân thể như bọn họ làm sao chịu nổi. Lấy tiên bảo vất vả kiếm được hoặc luyện chế ra đấu cứng với đối phương thì càng có đi không về. Một lão nhân đau lòng hét lên. Khóe môi chảy máu. À, không thể nào, không thể nào. Chúng ta có gần trăm chân tiên mà sao không hạ được dân bản xứ này. Lão phu không cam lòng. Ba món tiên khí của lão đều bị dân bản xứ này một đấm đánh nát. Khí linh cũng bị nghiền nát. Lão nhân không chịu nổi hộc máu. Hơi thở uể oải. Lão không bị Lâm Phàm đánh trúng mà là tức hộc máu. Không ai dám tạm dừng. Tất cả cố gắng thi triển sát chiêu. Hận không thể giết dân bản xứ này tại chỗ. Lâm Phàm cười to bảo. Ha ha ha, khá lắm, rất khá. Lâm Phàm đâm vào bụng một chân tiên, lực lượng cường đại rót vào thân thể của đối phương. Hóa thành luồng sáng bắn thẳng lên thiên địa. Chân tiên này mắt lồi ra, khom người, há mồm phun búng máu. À, lực lượng cú đấm quá mạnh, khó thể ngăn cản. Lâm Phàm chộp đầu của đối phương, vung tay ném đối phương xuống. Bao nhiêu tên rồi lão sư? Hai tay thiên tu kéo chân tiên vào trong. Ngước đầu trả lời, 18 tên rồi đồ nhi. Có một câu lão chưa nói. Có thể chừa một tên cho vi sư không? Không có một con mồi nào. Lão chỉ có thể đứng nhìn. Thật là đối lập mãnh liệt với thân phận của lão. Trong vô hình thiên tu linh cảm sẽ có nguy hiểm giáng xuống nên định giữ sức. Chuẩn bị một mình đối mặt muôn vàn khó khăn. Còn bây giờ thì sao? Khó khăn cái con mắt. Đồ nhi của lão sung sướng ăn hiếp người ta. Lão làm lão sư mà chỉ có thể ở bên dưới sắm vai máy vận chuyển. Tưởng tượng đã thấy hài. Một lão nhân khóe môi dính máu. Mặt tái nhợt nói. Động côn, cái tên phản đồ. Ngươi là phản đồ của chân tiên giới. Lão bị dân bản xứ một đấm đánh cho hơi thở uể oải. Thấy Động Côn bình yên đứng nhìn thì tức giận chửi sùm. Động Côn tức giận chửi lại. Phản đồ gì? Lão phu không làm phản đồ. Lão bị người ta vu oan. Nếu mũ phản đồ thật sự chụp xuống đầu thì sau này người của chân tiên giới sẽ nhìn lão thế nào? Sẽ mắng lão giống như vậy. Anh danh cả đời bị xóa bỏ. Lão không chấp nhận được. Ha ha ha, không làm phản đồ. Lão phu thì thấy ngươi chính là phản đồ. Mặc kệ Động Côn nói cái gì người của chân tiên giới đều không tin. Bọn họ bị dân bản xứ đánh thê thảm. Còn Động Côn lành lặn đứng đó. Thi thoảng kinh thán mấy tiếng. Khen ngợi dân bản xứ lợi hại. Đây còn là người của chân tiên giới bọn họ không? Tóm lại Động Côn đã câu kết với dân bản xứ. Động Côn nổi giận. Lão là thái thượng trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Đã bao giờ bị người vu hãm như vậy? Lòng Động Côn rực cháy lửa giận trừng mắt đối phương. Tốt, nếu đã nói lão phu là phản đồ vậy thì lão phu phản cho ngươi xem. Động Côn nói với Thiên Tu, lão thất phu, ta thấy ngươi một mình bận rộn, để ta giúp một tay. Thiên Tu cầu còn không được. Tốt tốt, vậy việc còn lại giao cho ngươi. Lão phu cần nghỉ ngơi một chút. Lão ném đồ cho Động Côn để trói đám cường giả chân tiên giới. Lão nhân bị thương nặng tức xì khói, văng hết những lời khó nghe nhất ra. Động Côn, ngươi còn nói ngươi không phải phản đồ. Không biết Động Côn lấy đâu ra miếng vải hôi thối nhét vào miệng đối phương. Câm mồm đi, mắt lão nhân rực cháy lửa, bị mùi hương làm buồn nôn. Lão đường đường là chân tiên mà bị nhục nhã như vậy. Quá nhục, tình hình trên trời có biến đổi. Lâm Phàm đánh hết sức, bộc phát ra vô song, đánh một đấm tác động hư không xung quanh. Đám chân tiên rơi như mưa, không ai dừng tay, người nào ngừng lại là sẽ chết. Bùm, một đấm đánh bóng người nổ tung trong không trung, máu thịt rơi xuống, cảnh tượng kinh dị, Lâm Phàm sẽ không nương tay với người chân tiên giới, người nào chết tùy vào tâm trạng của hắn, tất nhiên mặt xấu sẽ được tha, dù sao vốn không được ông trời ưa, hắn không nỡ xuống tay, làm Lâm Phong chủ công bằng công chính tất nhiên tràn ngập tình yêu. Toàn thế giới vứt bỏ ngươi nhưng bản phong chủ sẽ không bỏ rơi ngươi. Chân tiên bị đấm nát thì khuôn mặt khá đẹp, mặc áo trắng hơi phong tao, làm Lâm Phàm gai mắt, ngươi không chết thì còn ai? Một đấm đánh nát một chân tiên làm mọi người sợ hết hồn. Một lão nhân chân tiên vỡ nát đạo tâm, không đánh, lão phu không đánh, trận chiến này không thấy hy vọng, nếu có thì đó là huyết chiến tới cùng với dân bản xứ này. Nhưng lão phát hiện dân bản xứ rõ ràng đang chơi với họ. Một trò chơi chết chóc, chết không được báo trước, không ai biết người chết tiếp theo là ai. Một lão nhân trừng mắt đối phương, Vương Đạo Nhất, sao Cửu Tiên Sơn ra kẻ nhát như chuột giống như ngươi. Lão không ngờ Vương Đạo Nhất sẽ van xin không đánh, làm chân tiên giới mất hết mặt mũi. Vương Đạo Nhất thu lại tiên bảo, tràn ngập sợ hãi dân bản xứ này, lão không nghe lọt tai người khác mắng mình nhát như chuột. Mặc kệ ai nói gì, sĩ diện quan trọng hơn mạng sống không? Khi Vương Đạo Nhất cho rằng mình có thể sống đột nhiên thấy dân bản xứ xuất hiện trước mặt mình. Lão ngây người, Lâm Phàm híp mắt nhe răng cười. Ai bảo ngươi dừng lại, ngươi không làm theo quy định. Bản phong chủ ghét nhất là người trái với nội quy. Ngươi nói xem phải làm sao đây? Vương Đạo Nhất giật mình kêu lên. Lão phu không đánh, bùm. Lâm Phàm đấm vào bụng Vương Đạo Nhất, lực lượng khủng bố đánh cho lão không nói hết câu sau. Ói cả mật ra, Lâm Phàm một tay bấu đầu Vương Đạo Nhất, hắn lắc đầu nói. Ngươi không giữ quy định làm bản phong chủ rất tức giận. Nhìn đồng bạn của ngươi xem, bọn họ liều mạng chiến đấu với bản phong chủ. Còn ngươi thì giở trò khôn vặt muốn thoát một kiếp. Ngươi nói xem có phải mình rất đáng giận không? Vương Đạo Nhất thê thảm rít gào. À, trong lòng lão hối hận thắt ruột. Nếu sớm biết như thế đã không giáng lâm vùng đất nguyên tổ. Dân bản xứ này quá mạnh, mạnh đến nỗi khiến người sợ hãi. Lâm Phàm con năm ngón tay lại đánh ra một đâm xuyên thủng người Vương Đạo Nhất, máu tuôn ra ồ ạt dọc theo thân thể rơi xuống. Dù đối phương là chân tiên nhưng bị Lâm Phàm đấm thủng bụng thì không có hy vọng sống. Xác chết bị vô tình vứt bỏ. Chân tiên một lần nữa giật mình, sợ hãi, quá tàn nhẫn, nói giết liền chết, không cho một cơ hội nào. Những chân tiên có mặt đều từng lao ra từ biển máu. Nhưng lúc này thì bọn họ sợ thật. Cách biệt về thực lực khiến họ không dâng lên chút chống đối nào. Đối phương như đang chơi đùa với họ, lúc xuống tay ác thì không chút mềm lòng. Có người đề nghị, chạy đi, khi thốt ra câu này người kia đã tuyệt vọng. Chạy thế nào, không thoát được, lúc trước cũng có người muốn bỏ chạy. Nhưng kết quả cuối cùng là gì? Kỳ dị quay về lại. Bọn họ không hiểu vì sao như vậy nhưng chắc chắn liên quan đến dân bản xứ này. Lâm Phàm quay đầu nhìn mọi người, cười hỏi, các ngươi làm gì đấy? Dừng lại là chết. Mọi người nghe vậy tuyệt vọng lao về phía Lâm Phàm, bọn họ không muốn chết. Tu luyện đến cảnh giới này là vì tìm kiếm tiên đạo trường sinh. Sao có thể chết tại đây được? Lâm Phàm tiếc nuối nói, thật khiến người thất vọng. Không có ai mạnh hơn sao? Vào thần cảnh rồi mới phát hiện mấy tên này yếu xìu. Hắn thì đang lâng lâng trên mây muốn bị người đánh tỉnh. Chân tiên giới mất mát nặng nề, gần trăm chân tiên gào hét giết vào. Nhưng khi tới đây mới nhận ra đó là địa ngục, dân bản xứ quá mạnh. Dù bọn họ thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất cũng không thể hạ gục dân bản xứ này. Một lão nhân của tiên kiếm phái tức giận quát, mặt đỏ dần, sắp nổi điên, lão phu liều mạng với ngươi. Thanh tiên kiếm lơ lửng trước mặt lão, kiếm ý hùng hồn dâng lên cao, thân thể của lão nhanh chóng khô gầy. Tinh khí thần nhanh chóng xói mòn từ trong người chảy vào tiên kiếm. Cái gì, hắn muốn liều mạng, mọi người thấy cảnh này đều giật nảy mình. Không ngờ lão định dồn hết mọi thứ mình có chém ra một kiếm mạnh nhất. Lâm Phàm nhìn thẳng. Nói, thú vị, có chút uy hiếp, hơi thở trên người đối phương rất mạnh, mạnh hơn lúc ban đầu gấp mấy lần. Chém, trong phút chốc thiên địa mất màu, một kiếm mạnh nhất của kiếm tiên từ trên cao chém thẳng vào Lâm Phàm. Đây là một kiếm ngưng tụ mọi thứ của đối phương. Thần chắn giết thần, Phật ngăn giết Phật, Lâm Phàm nghi hoặc nói. Không thấy kiếm, càng không cảm nhận kiếm ý. Đây là biến mất hay là thần thông của kiếm thuật này đã đến cảnh giới huyền diệu. Nhưng đáng tiếc cánh tay trái kỳ lân của hắn mất kiểm soát. Bắt đầu dục dịch, lợi hại, đây là thần thông kiếm thuật mạnh nhất của tiên kiếm phái. Không ngờ khi thi triển ra có công hiệu thần quỷ khó dò. Hay, chỉ cần giết dân bản xứ này thì về sau tiên kiếm phái là công thần lớn nhất. Nhiều người đang xem, chờ đợi, hy vọng một kiếm này sẽ chém chết dân bản xứ kia. Trong khoảnh khắc một kiếm ý chói đến mù mắt đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, không cách nào tránh né. Bộp, không biết tay trái của Lâm Phàm vung lên từ lúc nào. Trực tiếp chộp nhát kiếm kia vào tay. Đám người giật nảy mình không tin được. Cái gì? Lão nhân kia phun búng máu. Lâm Phàm lắc cổ tay cầm kiếm ý. Rất mạnh, nhưng tiếc rằng ngươi dùng kiếm. Rất đáng tiếc, kiếm cắt lão nhân thành hai nửa. Máu loãng phun ra từ hai bên xác chết. Kiếm dài đã thành hình trong người hóa thành cho tàn tan biến trong thiên địa. Chết rồi, hắn đã chết. Hy vọng mà mọi người gửi gắm vào đã bị dân bản xứ này tàn nhẫn giết chết. Lâm Phàm liếc qua, được rồi, cũng nên kết thúc. Bây giờ sửa quy tắc, người ở đây phải chết một nửa. Bóng dáng Lâm Phàm biến mất trong ánh mắt kinh khủng của mọi người. Đi đâu, người kia đã đi đâu? Tất cả nháo nhào tìm kiếm. Đột nhiên có tiếng hét thảm, là tiếng hét của một vị chân tiên ma đạo. Thân thể bị đánh thủng, pháp lực ẩn chứa trong người bắn tứ tán. Hoàn toàn bạo loạn, Lâm Phàm bắt đầu xuống tay. Những người ở đây phải có một nửa đi đời nhà ma. Còn một nửa khác sẽ bị hắn chơi từ từ. Thú vui của đời hắn toàn trông nhờ vào họ. Hắn muốn trở thành bóng ma mãi mãi ám ảnh tâm hồn đám người này, khiến nỗi sợ hãi chi phối chân tiên giới. Động Côn nhìn tình hình trên trời, mặt biến sắc, lòng rất lo âu. Sự chết sống của người khác chẳng liên quan gì lão. Nhưng các sư đệ của lão còn ở bên trong. Họ không thể bị gì. Động Côn đến bên cạnh Thiên Tu, cầu xin. Thiên Tu trưởng lão, có thể kêu đồ nhi của ngài nương tay với các sư đệ của ta không? Động Côn thật sự không muốn nhìn các sư đệ bị đánh chết. Nhưng lão không thể thay đổi tình hình chiến đấu trên trời. Đi vào trong vòng chiến là lão sẽ bị đánh chết. Thiên Tu nhìn Động Côn, ngẫm nghĩ rồi cười hỏi. Lúc trước lão phu không nghĩ ra là ai thắng ván cờ kia. Tại sao ngươi cứ khăng khăng nói là mình thắng? Đầu Động Côn bốc khói. Không ngờ vào lúc này rồi mà lão thất phu còn lôi chuyện vừa nãy ra nói, rõ ràng là muốn lão muội lương tâm thừa nhận mình thua. Nếu lúc bình thường Động Côn tuyệt đối không thừa nhận, sẽ đòi làm rõ ràng. Nhưng bây giờ có chuyện cầu người thì chỉ đành cúi đầu. Động Côn bất đắc dĩ nói, là ngươi thắng, lão phu thua, vì sao chân tiên giới không có một cường giả nào, bị một tiểu tử đành tơi bời thế này, gần trăm vị chân tiên mà không hạ được một dân bản xứ. Nói ra có ai tin nổi không? Đến lúc này Động Côn cũng không tin được, cảm giác đang sống trong mơ. Thiên Tu vui mừng gật đầu nói, đấy, lão phu đã nói mà, chắc chắn là lão phu thắng. Lão thất phu nhà ngươi có lòng hiếu thắng quá nặng, nhưng vì ngươi đã chịu thừa nhận mình sai thì lão phu nói một tiếng vậy. Thiên Tu ngước đầu lên nói, đồ nhi, đừng đánh chết sư đệ của lão thất phu này. Lâm Phàm đang đánh nhau kịch liệt, một đấm đánh chết một chân tiên, nghe Thiên Tu kêu thì tạm dừng. À, biết rồi lão sư, Thiên Tu mỉm cười nói, đồ nhi bảo bối của ta rất tôn trọng ta. Lâm Phàm hỏi, trong các ngươi có ai là sư đệ của lão già này thì giơ tay lên. Tránh cho bị bản phong chủ đánh chết, lão sư đã lên tiếng thì hắn phải nể mặt, mấy tên đó có sống hay chết cũng không liên quan gì hắn. Hơn nữa thực lực của họ không cao, có thả đi cũng không sao, loại người bị một đấm đánh chết chẳng có tác dụng gì. Một lão nhân lên tiếng, ta, lúc trước lão còn nói sư huynh là phản đồ, nhưng bây giờ đã sợ, bị đối phương giết tan vỡ đạo tâm, lão chỉ muốn sống sót nên nhanh chóng thừa nhận. Ta cũng vậy, ta là sư đệ của Động Côn, ta cũng là sư đệ của Động Côn. Đột nhiên đám chân tiên đều hô lên, ước gì làm sư đệ của Động Côn. Lâm Phàm ngớ người, thế này thì sao mà chơi? Lâm Phàm nhìn về phía lão sư. Lão sư, toàn là sư đệ của lão ta. Rốt cuộc người nào mới là thật? Một lão nhân tức giận quát. Đám tồi tệ vô sỉ. Ta mới là sư đệ của Động Côn sư huynh. Sao các ngươi có thể làm như vậy? Những tên kia quá vô sỉ. Vì sống sót dám giả mạo sư đệ của sư huynh. Không có chút ra mặt sao? Đừng nói người khác ngây người. Động Côn cũng hoang mang. Đây còn là chân tiên của chân tiên giới sao? Bọn họ từng cao cao tại thượng. Từ khi nào chịu nhận làm sư đệ của người khác, càng đừng nói là sư đệ của người bị công nhận là phản đồ như lão. Bây giờ vì sống sót mà cả đám thi nhau nhận bậy. Mặt dày vô sỉ, một lão nhân của Đông Dương phái nói, Động Côn huynh, ta từng mời huynh ăn cơm. Động Côn huynh, hồi hai ta còn trẻ từng cùng nhau vào tiên cảnh tôi luyện. Nâng đỡ cho nhau, lẽ nào huynh đã quên? Lúc trước bọn họ rất trơ trẽn hành vi của Động Côn, mắng chửi đối phương là phản đồ. Nhưng bây giờ bị Lâm Phàm giết đến teo tim, muốn chạy mà không chạy được, đành thấy người sang bắt quàng làm họ để được sống. Nỗi lòng Động Côn phức tạp, lão từng cho rằng các đồng đạo chân tiên giới sẽ không vì sự sống cái chết mà buông ra mặt. Nay lão nhận ra đám người này chưa từng có cái gọi là ra mặt. Thiên Tu cảm thán rằng, lợi hại, quả thật là lợi hại, có thể tu luyện đến cảnh giới này cũng có lý do của nó. Chỉ riêng công phu ra mặt đã làm lão phu mặc cảm không bằng. Mặt Động Côn đỏ dần. Lão là người của chân tiên giới. Bây giờ một đám chân tiên của chân tiên giới vì sống sót đều muốn làm sư đệ của lão. Khiến người đau lòng vô cùng. Lão Tăng của Thiên Phật Tịnh Thổ tự chắp hai tay nói. A-di-đà Phật, động côn thí chủ có nhớ khi phụ mẫu của thí chủ mất, là Bần Tăng đã đến làm lễ cúng bái cho hai vị không? Động côn, lão không còn lời nào để nói, đã cạn lời. Sau cùng động côn giơ tay chỉ ra các sư đệ. Lâm Phàm nói, lão sư yên tâm, đồ nhi đã biết, chút nữa sẽ không đánh chết bọn họ. Dứt lời Lâm Phàm lại biến mất. Khi hắn lại xuất hiện thì cánh tay phồng to đánh vào lưng một vị chân tiên. Lực lượng cuồng bạo bộc phát đánh chân tiên rớt mạnh xuống đất. Lâm Phàm quát lớn, đám người kia, các ngươi ăn gan hùm mật gấu, dám can đảm giáng lâm vùng đất nguyên tổ. Hôm nay cho các ngươi biết cái gì gọi là hậu quả. Lực lượng của Như Đại Dương dâng trào bao trùm mọi người. Bình, bốp, a, cứu mạng, lão phu không đánh, phong chủ tha mạng, chúng ta tu đạo không dễ. Xin đừng hủy đạo hạnh của chúng ta. Là tên khốn kiếp nào đề nghị giáng lâm vùng đất nguyên tổ, hại chết chúng ta. Các tiếng la hét nối liền không dứt. Nếu không phải quan tài của lão tổ tông chân tiên giới bị đè chặt chắc đã sốt ruột sớm nhảy ra ngoài. Bọn họ từng xâm nhập vùng đất nguyên tổ thoải mái biết bao. Cái gọi là cường giả tuy rắc rối nhưng còn đủ sức đối phó. Bây giờ đám hậu bối bị dân bản xứ đánh ra nông nỗi này, làm mất mặt lão tổ tông. Lâm Phàm đã điên cuồng. Không thèm nhìn ai là ai, nắm đấm đánh lung tung. Lại chết một tên, nhưng có một đấm đánh hụt. Lâm Phàm mở mắt ra. Người đâu? Trên trời đã không có ai. Thiên Tu hét to, kết thúc rồi Đồ Nhi. Đánh xong, Đồ Nhi bảo bối của lão quá hung mãnh. Đặc biệt phút cuối, dù là lão nhìn thế công kiểu đó cũng hoảng hồn. Quá mạnh, Thiên Tu đang nghĩ nếu lão dấn thân vào vòng chiến không biết có thể đánh thắng Đồ Nhi không? Đáp án là chắc chắn thắng. Vì lão là lão sư, Đồ Nhi tôn kính lão như vậy sao có thể đánh lão? Hết rồi, mau vậy, hắn còn chưa đánh đã tay. Mắt nhìn máu dính trên nắm đấm đã đông lại. Nắm đấm này đã đập chết nhiều người. Lâm Phàm lắc đầu nói, đáng tiếc, tất cả quá yếu, không đủ đánh. Lâm Phàm từ trên cao rơi xuống, đến bên cạnh lão sư. Sao rồi lão sư? Thiên Tu khen, khá lắm, có 8 phần công lực của vi sư. Lâm Phàm cười nói, lão sư quá khen, Đồ Nhi nhiều nhất chỉ được 5 phần công lực của lão sư. Thiên Tu xua tay, thôi, Đồ Nhi đừng khiêm tốn, vi sư cần khen, lần này vi sư rất vừa lòng. Nói rồi Thiên Tu vỗ vai Lâm Phàm, Đồ Nhi này thật tốt. Làm lão vui mừng, nhưng mấy tên kia đều bị Đồ Nhi giải quyết. Không chừa một tên làm Thiên Tu hơi buồn. Ít ra hãy chừa một người cho lão phát huy. Biểu tình động côn quái dị nhìn hai người này, có cần tâng bốc nhau vậy không? Lão lại nhìn đám người nằm dưới đất kêu rên. Thấy lòng đau nhói, sức chiến đấu mạnh nhất của chân tiên giới toàn quân bị diệt trong vùng đất nguyên tổ, hoàn toàn tiêu đời. Không có chút cơ hội. Lâm Phàm hỏi, lão sư đã kiểm kê chưa? Có bao nhiêu người sống? Thiên Tu nói, vi sư đã đếm rồi. Tổng cộng 48 người sống. Còn lại đều chết. Lâm Phàm không quá vừa lòng con số này. 48 người, lão sư, chân tiên giới có 10 môn tiên đạo, 6 tông ma đạo, 4 điện yêu đạo, tổng cộng 20 môn phái. 48 người nghĩa là mỗi môn phái có 2.4 người sống. Vậy không được, giết thêm 8 người cho chẵn số. Đám chân tiên sống tạm nghe câu đó thì hóa đá. Sao có phép tính như vậy? Khuôn mặt trắng bệch tràn đầy kinh hoàng. Thiên Tu cười nói, Đồ Nhi tính sai rồi. Vi sư mới tính lại. Cộng thêm lão thất phu này có tổng cộng 49 người. Đồ Nhi còn quá non, tính thiếu đầu người. Lâm Phàm nói, lão sư lợi hại, Đồ Nhi đã tính sai. Đúng là 49 người. Vậy thì giết 9 người cho chẵn. Thiên Tu rất háo hức. Lão chưa từng giết cường giả chân tiên, rất muốn thử một lần. Nhưng lão mới có ý nghĩ này đã bị lời nói của Đồ Nhi ngăn lại. Mấy việc nhỏ này không cần lão sư ra tay. Giao cho Đồ Nhi được rồi. Lâm Phàm lấy lang nha bổng ra. Mũi nhọn sắc bén khiến người khủng hoảng. Mấy người này toàn là điểm. Tuy Lâm Phàm đã vào thần cảnh nhưng giáo dục bắt buộc 9 năm cho hắn biết không thể lãng phí. Lãng phí là đáng xấu hổ. Lâm Phàm chĩa lang nha bổng vào đám người, dường như đang chọn lựa. Đám chân tiên hoảng sợ mặt tím ngắt. Bọn họ không có đường chống cự. Lúc trước còn đông đủ người mà bị đối phương đánh chết đi sống lại. Càng đừng nói bây giờ thiếu người. Động côn cầu tình, Lâm phong chủ, chân tiên đã bị ngươi giết một nửa rồi. Có thể nương tay được không? Cứ giết mãi thì chân tiên giới thật sự tiêu đời. Lâm Phàm nói, ngươi làm gì? Ngồi xổm xuống. Động côn ngây người. Tính luôn lão phu. Lâm Phàm cười nói, sao không tính vào? Nếu không thì con số 49 người ở đâu ra? Mau lên, xem vận may. Ai xui xẻo bị đập chết đừng trách bản phong chủ. Bản phong chủ chính nghĩa lương thiện giữ lại 40 người đã là bị thiện ý quấy phá tâm hồn. Chứ thật ra bản phong chủ định giết hết. Nhưng trên trời có đức hảo sinh. Chừa 40 người xem như chủ nghĩa nhân đạo của tông ta dành cho các ngươi. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị